lão đại, ta là người tốt. Mẹ Diễm Tình vô ngữ nhìn trong không khí, Lâm Chính trước người vị trí. Vị này tương lai Tang Thi Vương, hiện tại tiểu Tang Thi dùng một cổ hắc tuyến ở chính mình trước người viết ra này 6 cái tự, còn mang theo một cái dấu phẩy. Ngươi là con khỉ phái tới đầu bị sao? Ngươi thật sự không phải trùng tên trùng họ mà thôi sao? Tương lai Tang Thi Vương, ngươi xác định ngươi thật sự trường như vậy? Tư Đồ Hùng nhàn nhạt liếc kia nói khói đen liếc mắt một cái, không nói gì. Bình tĩnh đi đến một cái ghế trước ngồi xong, tiểu chân bắt chéo một tay chống cằm. Mặt thế trước, buồn hẳn là cái gì tiểu công ty phòng nội. Công vị đã có vẻ có chút hỗn độn, nhưng là bàn ghế còn vẫn duy trì ít nhất hoàn chỉnh. Mễ Diễm Tình vốn dĩ cùng Lâm Chính đứng ở cửa sổ vị trí, quan sát đến cách đó không xa nhà xưởng. Mà hiện tại, Tư Đồ thủ lĩnh hướng kia ngồi xuống, Mễ Diễm Tình lại hướng sau lưng như vậy vừa đứng. Thế đơn lực mỏng đứng ở cửa sổ Lâm Chính, thấy thế nào đều như là một cái phạm sai lầm hài tử đang ở chờ đợi thẩm phán. Nói đi. Tư Đồ Hùng bưng lên Mễ Diễm Tình đưa qua ly nước nhẹ suýt một ngụm, trong cơ thể năng lượng bạo động cuối cùng chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng uy áp lại một chút cũng chưa giảm bớt. Tuy rằng thân thể đã biến mất rất nhiều công năng, nhưng Lâm Chính vẫn là theo bản năng làm một cái nuốt nước miếng động tác. Ta kêu Lâm Chính, ta thật là một cái người tốt. Ta là một cái người tu chân, chỉ là vừa vặn không cẩn thận là cái ma tu mà thôi. Mễ Diễm Tình có thần nhìn bên kia khói đen tự thuật, đột nhiên cảm thấy một lát trước còn đối tương lai Tang Thi Vương ôm co sùng kính cảm chính mình quả thực lực bạo. Bên kia Lâm Chính nhanh chóng mà lại rõ ràng bắt đầu miêu tả chính mình nhất sinh, từ chính mình sinh thời là cái 38 tuổi bất lao nam thần tiểu tổng quản, vẫn luôn nói đến chính mình mà thế sau bị đột nhiên hủy dung biến thành này phó quỷ bộ dáng. Thậm chí dùng siêu nhiều dấu châm than cường điệu chính mình phía trước gặp người không tốt, cuối cùng lại dùng thành bài ô ô ô ô biểu đạt chính mình chỉ là muốn tìm cá nhân trò chuyện nhỏ bé tâm nguyện. Mễ Diễm Tình, hoàn toàn phục. Đối, Tư Đồ Hùng. Chờ Lâm Chính lại nhảy viết xong chính mình nhất sinh, còn có đôi tương lai khắc khao, thời gian đã qua đi suốt một giờ. Bên ngoài độc các dương quang cuối cùng có điều yếu bớt, Mẹ Diễm Tình vẫn luôn chừng lớn đôi mắt đã có một chút tơ máu. Muốn ngủ lại còn muốn ngạnh chịu đựng, tuyệt đối là nhất thương thân thể một sự kiện nhi. Mãi cho đến Lâm Chính viết xong, Tư Đồ Hùng biểu tình cũng chưa như thế nào biến quá. Bất quá ở Lâm Chính xem ra, đây là đối phương đang ở toàn tâm toàn ý nghe chính mình giảng thuật biểu hiện. Ô ô ô, ngươi thật là một cái người tốt, ta đã lâu không cùng người ta nói nhiều như vậy lời nói. Phía trước bị anh quá Mễ Diễm Tình tỏ vẻ, thủ lĩnh hắn kỳ thật đã phóng không thật lâu. Thủy. Nhưng Tư Đồ Hùng chính là Tư Đồ Hùng, luôn là có thể tạm thời gian làm ra điểm cái gì làm người một chút đều phát hiện không đến dị thường. A. Mễ Diễm Tình suy nghĩ còn có điểm đường ngắn, theo không kịp tiết tấu. Ngơ ngác từ ba lô lại lần nữa chạy ra tới một lọ thủy đưa qua đi, tất nhiên là thủ lĩnh đại nhân chỉ uống không gian thủy. Tư Đồ Hùng cầm hướng Lâm Chính phương hướng khẽ nâng, ý bảo Mễ Diễm Tình đem thủy cấp người kia. Mễ Diễm Tình trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn Tư Đồ Hùng, xác định đối phương 100% chính là cái kia ý tứ. Muốn đem không gian thủy, cấp cái kia tương lai Tang Thi Vương, hiện tại đậu bị Tang Thi uống. Nỗ lực làm được mặt vô biểu tình. Từ ba lô thay đổi một cái chai. Tuy rằng vẫn là không gian thủy, nhưng phía trước cái kia ly nước chính là thủ lĩnh đại nhân chuyên dụng. A, cho ta sao? Cảm ơn, nhưng là không cần. Ô ô ô, ở ta tu luyện thành công phía trước, là đã uống không thành thủy. Nhìn lại bắt đầu khóc thút thít Lâm Chính, Mẹ Diễm Tình đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Ngươi xác định ngươi phía trước có 38 tuổi. Vẫn là cái tiểu tổng quản. Cái dạng này, thật sự không thành vấn đề sao. Uống đi, đặc thù chất lỏng, giúp ngươi đả thông gông cùng xiềng xích. Tư Đồ Hùng một câu, Mễ Diễm Tình nháy mắt nhìn đến Lâm Chính trong ánh mắt chợt phát ra quan mang. Vươn bị bao vây kín mít đôi tay, Lâm Chính thật cẩn thận tiếp nhận ly nước uống một ngụm. Giống như là bị dừng hình ảnh ghi hình mang, Lâm Chính ước chừng ngây ngẩn cả người có 5 giây. Cư nhiên là dâu tây vị. Ô ô ô, ta lại có thể nếm đến hương vị. Ô ô ô. Một bên ô ô ô, một bên lộc cộc đem một lọ tử nước uống đi xuống. Lâm Chính tiên sinh giống như hoàn toàn quên mất, trên thế giới này có loại đồ vật gọi là cảnh giác tâm. Là ỷ vào chính mình dù sao đã là tang thi, không bao giờ sợ người khác hạ độc sao. Uống quá mạnh, trung quy vẫn là bị sặc tới rồi. Chính là từ Lâm Chính trong cổ họng phát ra cùng loại với khụ khụ thanh âm, lại làm cái này Tang Thi lại lần nữa cảm động muốn khóc thút thít. Lộc cộc tiếng kêu, từ Lâm Chính trong bụng truyền đến. Sau đó Mễ Diễm Tỉnh cùng Tư Đồ Hùng lại lần nữa chứng kiến, một cái Tang Thi thân thể ngôn ngữ rốt cuộc có thể phong phú tới trình độ nào. Ôm bụng ra tăng hai chân, Lâm Chính lấy một loại người mang dị bảo tư thái ngượng ngùng. Mễ Diễm Tỉnh xem không hiểu ra sao, Tư Đồ Hùng tùy tay chỉ cái phương hướng. Chờ Lâm Chính một trận gió dường như chui vào cái kia biển số nhà thượng viết phòng tắm phòng nhỏ, Mễ Diễm Tỉnh mới yên lặng thu hồi ánh mắt. Như vậy, thật sự hảo sao? Cấp một cái Tang Thi uy không gian thủy, Tư Đồ Hùng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không có gì không tốt. Tư Đồ Hùng theo sau kéo qua Mễ Diễm Tỉnh ngón trỏ, đặt ở bên miệng hôn nhẹ. Trong lòng còn có oan uổng, mới là có thể khống chế. Nếu hắn chỉ là một cái bình thường Tang Thi, cũng sẽ không làm hắn sống sót. Mễ Diễm Tỉnh vẫn là không thể lý giải Tư Đồ Hùng ý tứ, bất quá này cũng không gây trở ngại chính mình hướng 001 học tập. Mãi cho đến buổi chiều 3 giờ, Lâm Chính mới từ trong phòng tắm ra tới. Office building cho dù có cố định cách nước, nhưng trải qua dài đến nửa năm nhiều bạo phơi cũng không có khả năng lại có cái gì dòng nước xuống dưới làm Lâm Chính rửa mặt chải đầu. Cho nên đương một thân tanh hôi, bùn đen dán lại nửa bên mặt Lâm Chính mới phòng nhỏ đi ra thời điểm, Mẹ Diễm Tỉnh phản xạ có điều kiện muốn che lại miệng mũi. Chuồng heo hương vị, đều phải so cái này tốt đẹp. Cắc cắc cạc, ô ô ô, ngao ngao ngao, nô tích xâm đi. Như là lâu dài không sử dụng ma đá mài, Lâm Chính trong cổ họng phát ra khàn khàn khó nghe tiếng vang. Phối hợp trên mặt biểu tình, đúng là một bộ không biết là ở khóc vẫn là đang cười bộ dáng. Ô ô ô, nháo đát, bùn lùng ấm trụ ngô tích nháo đát ta, ô ô ô. Tuy rằng vẫn là không nghe minh bạch những lời này, nhưng là nhìn đã quỳ gối Tư Đồ Hùng trước mặt Lâm Chính, Mẹ Diễm Tỉnh giống như vẫn là đã hiểu những lời này ý tứ. Này xem như, nguyện trung thành. Người cùng người chênh lệch, chính là lớn như vậy a. Cái thứ nhất phát hiện Lâm Chính, cái thứ nhất cùng đối phương hữu hảo nói chuyện với nhau, thậm chí liền không gian thủy cũng là chính mình cung cấp, chính là đối phương lại quỳ gối ở Tư Đồ Hùng quân trang ống quân hạ. Khi chàng, không thể không phục a. Chương 72. Không gian thủy có rửa sạch thi độc công hiệu, thân là một cái tăng thi, Lâm Chính trong cơ thể độc tố liền nhiều có thể nghĩ. May mắn phòng nhỏ nội còn có chậu nước này ngoạn ý, Mẹ Diễm Tỉnh cấp thả một buồn khối băng từ cửa sổ rôi đến bên ngoài, một giây một chậu nước trong thu phục. Chờ Lâm Chính lại lần nữa rửa mặt chải đầu ra tới, Mẹ Diễm Tỉnh không thể không tin tưởng vừa rồi người này lời nói có thể là thật sự. Được xưng 38 tuổi đại thúc, thật sự dài quá một chương hoa hoa mặt. Tuy rằng hiện tại trên mặt hảo có điểm gập ghềnh, nhưng là cùng phía trước cần thiết dùng băng vải triền lên tình huống so sánh với đã hảo quá nhiều. Ít nhất, thoạt nhìn giống cá nhân. Lâm Chính ở nơi đó ngao ngao ô ô, anh chít chít chu lên nửa ngày, cuối cùng là từ kích động tâm tình trung khôi phục lại. Bởi vì trong cơ thể độc tố bài trừ, thậm chí trực tiếp lên tới luyện khí 5 tầng, loại này bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân nhi trực tiếp tạp trung cảm giác, làm Lâm Chính hạnh phúc có điểm không chân thật. Bên trong một tầng băng vải đã hoàn toàn làm dơ, Lâm Chính ăn mặc to rộng áo khoác rốt cuộc lộ ra một chút làn da. Trên mặt gồ ghề lồi lõm, nhưng cũng không gây trở ngại đó là một trương người mặt. Trên cổ tay vẫn là da bọc xương bộ dáng, nhưng rốt cuộc có thể vén tay áo mát mẻ mát mẻ. Liền tính thân là tang thi không thế nào cảm thấy nhiệt, nhưng là cả ngày bao như vậy kín mít vẫn là sẽ cảm thấy nghẹn quất. Nháo đát, bùn liền tố ngô tích tái sinh phụ mẫu A. Tái sinh phụ mẫu cái này từ Mễ Diễm Tỉnh nghe hiểu, nhìn cái kia kích động muốn lại phát gục ở Tư Đồ Hùng bên chân tang thi huynh, không biết nói cái gì cho phải. Về sau có việc nhi có thể tới Tây Bắc căn cứ tìm ta. Tư Đồ Hùng ném một khối bằng chứng qua đi, đặc thù kim loại chế thành lệnh bài có thể cho Lâm Chính không cần kiểm tra liền tiến vào Tây Bắc căn cứ. Mễ Diễm Tỉnh giật mình nhìn Tư Đồ Hùng, vẫn là không hiểu được người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Chính trong tay tiếp nhận Tư Đồ Hùng ném qua đi đồ vật, gồ ghề lồi lõm trên mặt lộ ra một bộ lại muốn khóc ra tới biểu tình. Cái gì đều không nói, ta Lâm Chính đời này cùng định ngươi, lao đại. Ở thu mua nhân tâm phương diện này, Tư Đồ thủ lĩnh luôn là vượt mức quy định. Có hay không nghĩ tới, về sau đi chỗ nào? Tư Đồ Hùng đạm nhiên tiếp nhận rồi Lâm Chính cảm động, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương. Mặc kệ Tư Đồ Hùng nói hay không lời nói, chỉ cần hắn nhìn ngươi thời điểm, là cá nhân đều sẽ cảm thấy hắn đang ở toàn tâm toàn ý nhìn ngươi. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, hắn kỳ thật chính là ở phòng không. Mễ Diễm Tình xương loại này bản lĩnh vì tư đồ gia tộc che giấu kỹ năng, tư đồ làm kỹ năng cấp bậc càng cao thâm một ít. Không có mới vừa còn vẻ mặt hưng phấn Lâm Chính, giờ phút này biểu tình cô đơn xuống dưới. Liên tính hiện tại luyện khí 5 tầng, vẫn là thay đổi không được chính mình mà tu thân phận. Tuy rằng hiện giờ người tu chân số lượng thưa thớt hẳn là sẽ không có cái gì chính đạo nhân sĩ lại đây chảm yêu trừ ma, nhưng là chính mình tang thi thân phận vẫn là chú định không thể cùng nhân loại chung sống. Lâm Chính nhìn chính mình đôi tay, bởi vì vừa rồi kêu bình đặc thù chất lỏng thây khô giống nhau làn da rốt cuộc có người sống màu sắc. Chính là so nhân loại bình thường mọc ra rất nhiều móng tay, bất luận chính mình như thế nào làm đều xúc không quay về. Thậm chí liền tính tư đồ hùng không so đo hiểm khích trước đây nguyện ý làm Lâm Chính đi Tây Bắc căn cứ, Lâm Chính chính mình cũng là không dám. Ngẫu nhiên qua đi xuyến cái người sai vật là một chuyện nhi, nhưng là thường trụ chính là một chuyện khác nhi. Lâm Chính ở mạt thế lúc đầu đã bị tín nhiệm người bán đứng quá, tuy rằng hiện tại giống như thừa tư đồ hùng tình, cũng nguyện ý vì đối phương xuất lực làm chút chuyện này, nhưng cũng không đại biểu sẽ nguyện ý đem chính mình thân ở với nguy hiểm bên trong. Căn cứ, không riêng tượng trưng cho nhân loại nơi tụ tập, đồng thời cũng tượng trưng cho viện nghiên cứu. Lâm Chính là một vạn cái không muốn, cùng những cái đó nguy hiểm sự tình giao tiếp. Mà phía trước cũng đúng là bởi vì tư đồ hùng cũng không có trực tiếp làm chính mình đi Tây Bắc căn cứ, chỉ là cung cấp một cái tùy thời có thể viện binh cơ hội, mới làm Lâm Chính càng thêm cảm động. Lâm Chính còn ở bên kia tự hỏi, thân là một cái ma tu, mặc kệ chính mình nguyện ý vẫn là không muốn, phương thức tốt nhất chính là cùng tang thi đại ở bên nhau. Chỉ có như vậy an toàn mới có thể chân chính được đến bảo đảm, chỉ có như vậy, thực lực mới có thể được đến nhanh chóng tăng lên. Bên kia tư đồ hùng đã điều khỏi tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi cảm thấy, thành phố hát thế nào? Nháy mắt, Mễ Diễm Tình cùng Lâm Chính tầm mắt đều chặt chẽ tỏa định tư đồ hùng. Ngươi có thể cùng những cái đó tang thi thương lượng một chút, nhìn xem ở chúng ta xử lý kia cây dây thường xuân lúc sau như thế nào tiếp nhận thành phố hát sự tình. Tư đồ hùng mắt nhìn phương xa, nay trong nháy mắt, Lâm Chính là từ trong lòng chân chính tán thành cái này lao đại. Không có phía trước làm nhảm, cũng không có lại anh ô ô ô. Lâm Chính hướng tư đồ hùng thật sâu cúc một cung, sau đó lắc mình từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Lão đại ý tứ, thành phố hát, về sau chính mình căn cứ. Lâm Chính rời đi sau, Mễ Diễm Tình dựa theo tư đồ hùng chỉ thị bắt đầu gọi bên ta đồng đội. Hoa sáng sớm thượng từ đi rồi 1000m không đến đội ngũ, dùng 10 phút đã đột phá đến nhà xưởng bên ngoài, Mễ Diễm Tình cùng tư đồ hùng nơi đại lâu. Hơn 1000 hào người cùng nhau tiến vào chiếm giữ đại lâu, trường hợp vẫn là thực đổ sộ. 13 tầng lâu thể, nháy mắt bị chiếm lĩnh hoàn toàn. Tư đồ hùng ngay sau đó hạ lệnh, bắt đầu nấu cơm. Luôn là theo không kịp người nam nhân này tiết tấu, nhất định là chính mình trở thành không được thủ lĩnh nguyên nhân chủ yếu. Phía trước Mễ Diễm Tình cùng tư đồ hùng mang về tới ăn thịt đã bị ăn sạch, tuy rằng lúc ấy nhìn tương đối nhiều nhưng nói như thế nào lần này tới nhân số cũng hơn 1000. Mễ Diễm Tình lại nhân cơ hội tiêu hao mấy chục dương thịt hộp, cùng các loại trái cây đồ hộp, cuối cùng làm mọi người sinh hoạt trình độ còn ở vào tốt đẹp trạng thái hạ. Giữa trưa 3 cái giờ, đại bộ phận người đều đã nghỉ trưa qua. Loại này không thích hợp nhân loại hoạt động thời gian đoạn, giống như trừ bỏ ngủ cũng liền không mặt khác chuyện này nhưng làm. Chờ Lý bác gái cùng đại ngưu phụ tử dẫn theo hậu cần bộ người đem cơm chiều làm ra tới, đã buổi chiều 4 giờ rưỡi. Mà mặt khác căn cứ người cũng cuối cùng đuổi tới phụ cận. Nay trong đó, Lâm Chính đi thuyết phục mấy cái đi đầu tang thi kể công cực vĩ. Nếu không phải những cái đó đi đầu tang thi chủ động nhường đường, chỉ sợ những người đó còn ở chiến đấu hăng hái chung đâu. Đến nỗi vì cái gì Tây Bắc căn cứ người không có gặp được đại quy mô tang thi chặn đường, Lâm Chính đã trước tiên nói chuyện, cộng thêm tư đồ hùng một đường khí phách ngoại phóng. Những cái đó đã có một chút chỉ số thông minh tang thi đầu lĩnh nhóm, lại không phải thật sự sống đủ rồi. Chờ mặt khác căn cứ người rốt cuộc bài trừ muôn vàn khó khăn, giết đến Tây Bắc căn cứ nơi đại lâu khi, nhìn đến chính là khói bếp lượn lờ, nhà người khác đang ở ăn cơm bộ dáng. Bao gồm Lục Hổ ở bên trong, sở hữu thủ lĩnh đều bị nghẹn bụng đau. Đầy người dơ bẩn, còn có vừa mới chiến đấu hăng hái quá tinh bỉ lực tẫn. Đối lập nhà người khác quần áo sạch sẽ, bát cơm đại khối thịt, như thế nào liền như vậy làm chua xót lòng người đâu. Tư đồ hùng ăn uống no đủ, trong tay còn thưởng thức một cái đại quả táo. Nhàn nhã dạo bước đến trước cửa, các vị thủ lĩnh sở tại. cơm chiều ăn sao? Một đám người trầm mặc, phía trước cùng Tư Đồ Hùng sặc quá thanh mánh hổ căn cứ thủ lĩnh Triệu Hổ sắc mặt nhăn nhó nhìn Tư Đồ Hùng. Còn không có. Tư Đồ thủ lĩnh là muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Nga, vậy không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Chúng thủ lĩnh, lại lần nữa trầm mặc. Nhìn một cái xoay người, thật sự muốn lóe người Tư Đồ Hùng. Lục Hổ cũng coi như là ỷ vào có vài phần bạc diện đứng dậy. Cơm chiều liền không cần, Tư Đồ thủ lĩnh. Chúng ta vẫn là tưởng thương lượng một chút như thế nào mau chóng thu phục cái này thực vật biến dị đi, rốt cuộc có nó ở, liền tính ăn cơm cũng ăn không an tâm a. Tư Đồ Hùng nhún nhún vai, toàn thân tràn đầy một loại nếu các ngươi không sợ đói chết ta đây liền càng không sao cả thâm trầm hàm nghĩa. Nhìn chung quanh một chúng thủ lĩnh, càng thêm gan đau. Bởi vì Lâm Chính quan hệ, chung quanh tang thi đều tiềm tàng lên. Bốn cái tứ cấp tang thi đầu đầu, càng là cùng Lâm Chính cùng nhau ghé vào cách đó không xa trên sân thượng xem diễn. Đối với này đó đã có chỉ số thông minh tang thi mà nói, nhà xưởng kia cây biến dị dây thường xuân tự nhiên cũng là kình địch. Dây thường xuân thăng cấp cùng tang thi giống nhau, hoặc là tang thi tinh thạch, hoặc là dị năng giả huyết nhục. Người thường huyết nhục cũng hữu dụng, bất quá kia yêu cầu một cái khổng lồ số lượng tới chống chất. Mấy cái tang thi đầu đầu cùng Lâm Chính giờ phút này tự nhiên không có khả năng là cái gì hoàn toàn tín nhiệm, trong lòng cũng đều ở đánh bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau ý tưởng. Nhưng cho dù từng người trong lòng có tính toán, cũng muốn chờ bỏ ngựa bắt ve lại nói. Dây thường xuân suất cao hơn chúng tang thi một cấp bậc áp chế, cũng liền chú định hiện giai đoạn chỉ có thể mượn dùng người khác tay mới có thể diệt trừ. Chúng thủ linh thương nghị kết quả, ở trời tối phía trước trực tiếp đánh vào nhà xưởng xử lý dây thường xuân. Ban đêm, là thực vật biến dị cùng tang thi thiên hạ. Mọi người hao tổn tâm cơ tiến công đến loại trình độ này, tự nhiên không phải muốn đem chính mình đương chất dinh dưỡng đưa cho dây thường xuân. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp bắt lấy. Nhà xưởng lại đại cũng có hạn độ, hơn nữa mọi người chi gian căn bản không tồn tại cái gì tuyệt đối tín nhiệm. Các gia thủ lĩnh cần thiết xuất chiến, sau đó từng người dẫn dắt một đội hảo thủ. Còn lại người tại chỗ đợi mệnh, từng người phòng bị những người khác. Tư Đồ Hùng đối với như vậy kết quả một chút dị nghị đều không có, thậm chí mọi người đem hắn đề cử vì đội trưởng, phái thành tiên quân cũng chưa nói một tiếng không tự. 4:40 phần, thừa dịp thiên thời đối nhân loại có lợi nhất tình huống, mọi người xuất phát. Tư Đồ Hùng chỉ dẫn theo Mễ Diễm Tình, còn có 10 cái nhị đảng binh. 001 đám người đóng giữ tại chỗ, chủ trì đại cục. Tây Bắc căn cứ binh lính cấp bậc phân chia minh xác. Hướng 001 đến 010 loại này có thể văn có thể võ thượng tiền tuyến tổ chức hậu viên nhân vi nhất đảng binh, 011 bắt đầu sau này, chỉ có thể ra tiền tuyến, không thế nào tổ chức hậu viên vì nhị đảng binh. Sau đó dựa theo vũ lực giá trị vẫn luôn phân chia đến tứ đảng binh, bình thường chỉ có thể lấy thương làm việc nhi tự nhiên cũng chính là hạng bét binh. Mỗi người phân chia 3 tháng luận võ một lần, năng lực tăng trưởng binh lính cấp bậc đi theo dâng lên, tự nhiên đãi ngộ cũng đi theo dâng lên. Đối, giống Tư Đồ gia tử sĩ, đều là trói lọi hạng nhất binh. Vũ lực giá trị siêu cường, liền tính là 003 cũng đánh không lại thứ 50 danh. Những người khác liền không có Tư Đồ Hùng tự tin, liền tính là Lục Hổ, cũng mang theo suốt 50 người. Cũng may mắn chư vị thủ lĩnh đều không phải tham sống sợ chết hạng người, cũng đều biết ở cái này cố định bản đồ nhân số quá nhiều chỉ biết vào tay ngược hướng hiệu quả, cho nên từng người đều có điều khắc chế. Tiến vào nhà xưởng đại môn, Mễ Diễm Tình nghi hoặc nhìn về phía bên tay phải góc một gốc cây tiểu thảo. Vừa rồi nháy mắt cảm giác được tinh thần dao động, thật là từ nơi đó chuyển tới. Tư Đồ Hùng giống như lơ đãng lôi kéo Mễ Diễm Tình tay phải, mang theo người thẳng hướng trong đi. Một ánh mắt đánh gây Mễ Diễm Tình muốn nói cái gì xúc động, Tây Bắc căn cứ người cũng trực tiếp đi theo đi vào. Cây tơ hồng thật cẩn thận co rút lại chính mình cành. Vừa rồi chỉ là tò mò rình coi một chút cư nhiên đã bị hai người phát hiện. Anh, nhân loại thật sự thật đáng sợ. Chính mình chính là nghe lời hảo hải tử, vị kia đại ca ca hẳn là sẽ không đem chính mình thiết bắt đoạn đi. Này gian nhà xưởng ở mặt thế trước không riêng gì thành phố Hà Nội số một xí nghiệp lớn, liền tính là ở cả nước cũng là bài được với danh. 10 mét khoan đại môn, đã mất đi ngày xưa tác dụng có vẻ hết sức nhiệt tình hiếu khách. Vừa bước vào nhà xưởng, ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái đường kính 10 mét đại hình suối phun. Đương nhiên, hiện tại đã không thủy cho nên chỉ có thể thấy một cái chuỗi lùi lao. Lại đi phía trước không đến 100 mét, là một đống liên miên 20m 30 tầng cao đại lâu. Nói là nhà xưởng hành chính đại lâu, ở giống nhau huyện cấp đều so được với ZF đại lâu. Mọi người muốn lấy được năng lượng mặt trời máy phát điện tổ, tự nhiên không có khả năng tại hành chính đại lâu. Từ một đống như là lưỡng nghi môn giống nhau kiến trúc sau này, liền có thể thấy chân chính nhà xưởng. Tuyết trắng trên tường vây hiện tại mọc đầy màu xanh lục dây thường xuân nộn diệp, theo gió nhẹ thổi qua phiến phiến nộn diệp đánh nho nhỏ bỏ sóng phụ trợ kia màu lam nóc nhà phá lệ mỹ lệ. Ở mặt thế, càng mỹ lệ đồ vật sở đại biểu, chính là càng nguy hiểm. Một đám người đứng ở lưỡng nghi trước cửa, nhìn kia bị tầng tầng lá xanh bao vây lại nhà xưởng, yên lặng chờ đợi. Một trận làn gió thơm thổi qua, Mẹ Diễm Tình cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được một loại giống như đã từng quen biết hơi thở. Nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hương khí truyền đến phương hướng. Phập phồng quyến rũ dáng người, bó sát người áo da còn có chỉ đủ bao bọc lấy cái mông váy da. Trung gian là lõa lổ trắng non rốn. Một đầu màu rượu đỏ đại cuộn sóng theo chủ nhân treo chọc vứt ra một mảnh vũ mị, ngập nước mắt to còn có kia lửa cháy môi đỏ. Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình tim đập đều ngừng như vậy từng cái, mới ách khát khô yết hầu nhìn về phía vị kia mỹ nữ, nói ra một câu kinh điển đến gần kim câu. Vị tiểu thư này, chúng ta có phải hay không đã từng ở đâu gặp qua? Mỹ nữ trong ánh mắt lưu chuyển đều là gợi cảm, ngón trỏ điểm môi đỏ môi khẽ mở. Nhân ra là Mộng Sinh A, Lý Mộng Sinh. Trong nháy mắt, Mễ Diễm Tình có một loại muốn hộp máu xúc động. Chương 73. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì mấy ngày trước chính mình nhìn thấy cái kia thanh thuần đáng yêu mười mấy tuổi tiểu hài tử hiện tại biến thành loại này bộ dáng. Đông Nam căn cứ người khoảng cách Tây Bắc căn cứ người không xa, cho nên Lý Mộng Sinh cũng coi như là nhân cơ hội lại đây cùng Mễ Diễm Tình chào hỏi một cái. Tư Đồ Hùng đôi mắt ở Lý Mộng Sinh thật sâu liếc mắt một cái, sau đó liền không hề chớp mắt nhìn Mễ Diễm Tình. Mễ Diễm Tình cảm giác chính mình cái chán mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới, vì cái gì chính mình từ người nam nhân này trong ánh mắt nhìn ra người này rất muốn làm chính mình cũng làm như vậy trang điểm. Người tưởng đều đừng nghĩ. Chật. Thủ lĩnh đại nhân nhẹ nhàng xách thanh, liền quay đầu nhìn về phía nơi khác. Mễ Diễm Tình trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn cái kia cái hốt tức giận không thôi. Người làm sao vậy? Như thế nào biến thành cái dạng này? Lại nói như thế nào nhân ra muội muội cũng coi như là thành chính mình khế ước thú, cho nên ở trình độ nhất định thượng Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình cùng Lý Mộng Sinh vẫn là có thể hảo hảo giao lưu. Lý Mộng Sinh than nhẹ một hơi, hơi hơi nghiêng người làm trước ngực có vẻ càng thêm mãnh liệt mênh mông. Ánh mắt cố ý vô tình đảo qua nhà mình căn cứ người nào đó, bĩu môi nói. Không có biện pháp a, ai làm nhà ta kia khẩu tử liền thích như vậy đâu. Nhà mình thủ lĩnh biểu tình phản ứng kêu kêu một cái mau, nháy mắt biến thành ngươi nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại ngươi hàng nghĩa. Mễ Diễm Tình trực tiếp làm lơ rất Tư Đồ đại thủ lĩnh ánh mắt theo Lý Mộng Sinh tầm mắt xem qua đi, một cái diện mạo thực trắng nõn. Thư sinh, đứng ở Đông Nam căn cứ phía trước nhất, xem chung quanh người bộ dáng hẳn là cũng chính là Đông Nam căn cứ thủ lĩnh. Mễ Diễm Tình trừng lớn đôi mắt nhìn nam nhân kia mặt bên, 1m8 tả hữu thân cao, môi hồng răng trắng. Liên tính là quân đội thống nhất đầu đinh, cũng chưa có thể làm nam nhân kia quá mức dương cương lên. Mễ Diễm Tình còn không có cụ thể thấy rõ nam nhân kia chính diện diện mạo, liền cảm thấy trước mắt tối sầm bị người che lại đôi mắt quay mặt đi. Tức giận lay hạ trên mặt kia chỉ bàn tay to, đối nhà mình vị này thủ lĩnh quả thực tuyệt vọng. Nói ngắn lại, ngươi tìm được hắn. Cái này tìm được liền bao hàm một loại thâm tầng hàm nghĩa. Từ chính mình thu phục Hoa Phượng Tiên lúc sau, Mẹ Diễm Tình cũng coi như là đối này đối tỷ muội nào đó đặc thù tính có nhất định hiểu biết. Cả đời chỉ biết nhận định một cái chủ nhân, sau đó sẽ đem chính mình sinh mệnh giao phó cấp người kia. Mẹ Diễm Tình còn tưởng nhìn nhìn lại nam nhân kia vài lần, nhìn xem người nọ rốt cuộc có đáng giá hay không phó thác. Tổng cảm thấy, chính mình cùng Lý Mộng Sinh chi gian hẳn là cũng coi như là có một phần sâu xa. Bất quá xét thấy nhà mình thủ lĩnh áp chế, Mẹ Diễm Tình vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Lý Mộng Sinh nhíu môi, trên mặt mang theo một tia cô đơn. Không có đâu, hiện tại còn ở theo đuổi giai đoạn. Cái này theo đuổi, rõ ràng chính là ai truy ai. Mẹ Diễm Tình lại lần nữa vô ngữ nhìn Lý Mộng Sinh, nhưng lại cố tình không thể nói thêm cái gì. Đối với này hai cái tỉ muội, nhận định người liền thà chết bất hối khí tiết xem như có rất sâu hiểu biết. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tạm thời không có đâu. Lý Mộng Sinh phản xạ có điều kiện vặn vẹo một tử, mang theo một trận sóng gió mãnh liệt. Mễ Diễm Tình dư quang, vừa vặn thấy nào đó Đông Nam căn cứ thủ lĩnh khỏe mắt chịu động bộ dáng. Thoạt nhìn, Mộng Sinh cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch sao. Chỉ là lại đây hỏi một chút, nhà ngươi nam nhân rốt cuộc có tính toán gì không? Muốn nói đối nguy hiểm cảm giác năng lực, nơi này Lý Mộng Sinh dám nhận đệ nhị liền Mễ Diễm Tình cũng không dám nhận đệ nhất. Hơn nữa mới vừa vào cửa liền phát hiện nào đó gia tộc chi nhánh tiểu hài tử hành tung, Lý Mộng Sinh càng là cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản. Bởi vì biến ảo hình người sở cần năng lượng quá nhiều, Lý Mộng Sinh hiện tại cũng liền tứ cấp trình độ. Một mình đấu dây thường xuân cũng chính là cái chê cười, nhưng là xem ánh mắt năng lực vẫn phải có. Cửa cái kia cây tơ hồng, rõ ràng là nhìn người nào đó ánh mắt hành sự. Lý Mộng Sinh lại lần nữa nhìn hạ cái kia người nào đó. Tư đồ thủ lĩnh còn tính nể tình làm ra điểm phản ứng. Chỉ cần ngươi nam nhân không tự cho là thông minh, liền sẽ không có việc gì nhi. Mễ Diễm Tình cùng Lý Mộng Sinh cùng nhau nhìn cái kia ném xuống một câu giống thật mà là giả nói, liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi khác nam nhân. Hết trô nói rồi. Lý Mộng Sinh cười khẽ ra tiếng, hướng Mễ Diễm Tình ném cái hôn gió. Cảm tạ. Thoạt nhìn chính mình vừa rồi câu kia nhà ngươi nam nhân. Là có thành công sung sướng đến nam nhân kia. Bằng không, cũng sẽ không được đến như vậy một câu bảo đảm. Lý Mộng Sinh xoay người về đơn vị, Mẹ Diễm Tình lại còn muốn đi theo nhà mình thủ lĩnh đại nhân tiếp tục phân đấu. Hơn nữa mặt khác thủ lĩnh bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống như là nguyện ý ở bên ngoài tiếp tục chờ. Tư đồ Hùng vung tay lên, không một không trực tiếp ném ra một cái đạn lửa. Không một hai đám người động tác cũng không chậm, đạn lửa nhiều ở trong tay cầm 3 giây. Ném ra đến giữa không trung khi đã có ẩn ẩn ánh lửa. Mặt khác căn cứ người lúc này cũng không thể chú ý thượng cái gì che giấu thực lực, các loại bom dị năng đều nhắm ngay kia phiến màu xanh lục trực tiếp oanh kích qua đi. Dài đến một phút oanh tạc, lại không có bốc cháy lên mong muốn ánh lửa. Thậm chí ở những cái đó đạn lửa cùng bình thường bom nổ mạnh lúc sau, cũng đều ở sau một lát bị xanh biếc cành lá sở bao trùm. Bất quá hiệu quả còn tính lộ rõ. Vốn dĩ khắp bao trùm tường thể lá xanh cuối cùng hồi lùi về đi. Muốn đội bay liền phải tiến vào nhà xưởng, mà khó làm dây thường xuân thoạt nhìn cũng không phải quá khó làm. Đệ nhất giai đoạn nho nhỏ thắng lợi, kéo sở hữu lòng tự tin. Tư đồ Hùng khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cái gì cũng chưa nói thẳng đi vào. Nhà xưởng là cái loại này một cái tuyến liên tiếp theo dây chuyển sản xuất hình thức, 3 mét khoan đại môn nhưng cung 5-6 cá nhân song song tiến vào. Từ cửa hướng trong xem. Dài chừng 50 mét mặt sau cùng còn có một phiến cửa kính liên tiếp một cái khác nhà xưởng. Mà những cái đó tư liệu xem qua đội bay, đã ẩn ẩn có thể thấy biên giác. Lúc này, không có người sẽ để ý ai ở phía trước ai ở phía sau vấn đề. Tới trước giả trước đến, cơ hồ sở hữu dẫn đầu đều chỉ huy người một nhà hộ tống nhà mình không gian hệ dị năng giả trực tiếp về phía trước vào. Tư đồ Hùng đứng ở tại chỗ không có động, căn bản không ai phát hiện. Trừ bỏ Mễ Diễm Tình cái này không thể bại lộ không gian dị năng giả ở ngoài, Tây Bắc căn cứ căn bản là không mang một cái không gian hệ dị năng giả tiến vào. Lý Chí Sa giống như không thể nghi ngờ quan sát đến chung quanh tình huống, trước sau làm chính mình đội ngũ cùng Tây Bắc căn cứ người đãi ở cùng không gian. Tuy rằng thoạt nhìn đã cách này chút đội bay chỉ còn lại có không đến 100 mét khoảng cách, nhưng Lý Chí Sa chính là có thể nhịn xuống kia cường đại dụ hoặc lực. Cùng Tây Bắc căn cứ quân đội giữa đường bất đồng, Đông Nam căn cứ ở thành lập lúc sau vẫn luôn là chính khách dẫn đầu. Ở mặt thế trước, Đông Nam Lý gia khả năng cũng chính là cái hai đạo gia tộc. Chính là ở Đông Nam địa phương cường đại lực khống chế, làm Lý gia ở mặt thế bùng nổ sau nhanh chóng trở thành Đông Nam căn cứ thực chất thượng lao đại. Lý Chí Sa là Lý gia này một thế hệ trưởng tử đích tôn, hơn nữa ưu tú năng lực cá nhân đã ẩn ẩn trở thành mạnh nhất người nối nghiệp tuyển. Đông Nam căn cứ phát triển thế tốt đẹp, muốn hay không này phê vật tư đều sẽ không có cái gì tính quyết định ảnh hưởng. Lý Chí Sa sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu, cùng Tư đồ Hùng bắt được vật tư sau còn không rời đi nguyên nhân kỳ thật giống nhau. Chính là vì kiềm chế những người khác, nỗ lực không cho hiện giai đoạn thực lực phân bố sinh ra quá lớn khác nhau. Lý Chí Sa ánh mắt lại từ Lý Mộng Sinh trên người đảo qua, nữ nhân này, ai? Người thông minh biết xem người sắc mặt, ngu xuẩn người cũng chỉ biết đi chịu chết. Lấy phương vị mệnh danh tứ đại căn cứ thủ lĩnh đều cố ý vô tình làm chính mình đội ngũ không cần ly Tây Bắc căn cứ người, hoặc là nói, không cần ly Tư đồ Hùng quá xa. Chính là giống Long Uy cùng Triệu Hổ những người đó, liền sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Không biết là ỷ vào chính mình sau lưng có người, vẫn là cho rằng chính mình có siêu cường thực lực, ở tiến vào nhà xưởng nháy mắt, cũng không quay đầu lại hướng về đệ nhị nhà xưởng vọt qua đi. Tư Đồ Hùng liền một cái thương hại ánh mắt đều lười xem những người đó, lòng bàn tay mênh mông khởi thật lớn lôi điện. Cương đại dị năng uy áp cùng mang đến nguy cơ cảm, làm người chung quanh nháy mắt động dung. Thẳng đến kia giống như bóng rổ lớn nhỏ lôi điện cầu ở mọi người trước mắt gào thét tạp hướng một cái không chớp mắt góc, mọi người mới chân chính toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nơi nào còn có cái gì sạch sẽ sáng ngời nhà xưởng, giống như là nội khố bị hung hăng xé rách mở ra giống nhau. Bị dây đằng bao bọc lấy phòng, trước mắt tịnh là xương khô phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đã hủy bại khí cụ, mặt trên là đã khô cạn đến màu đen dấu vết. Ở mặt thế trà trộn vào nửa năm nhiều, mọi người cơ hồ là ở đôi mắt quét đến nháy mắt liền biết đó là nhân loại máu. Mà những cái đó sớm lao ra đi người, đã hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ thân ảnh. Phía trước như là đi thông đệ nhị gian nhà xưởng đại môn, giống như là quái thú miệng, đi thông tôi om không biết chỗ. Tư Đồ thủ lĩnh, này! Lục Hổ cái thứ nhất dẫn đường nhích lại gần. Trước đừng nói hai bên lén đã ẩn ẩn có giao hảo ý đồ, liền tính là vì tăng lớn chính mình đội ngũ tồn tại suất, lúc này Lục Hổ cũng sẽ không bận tâm cái gì có không có vấn đề mặt mũi. Bởi vì là cường công bộ đội, trong đội ngũ liền một cái phụ trợ hệ dị năng giả hoặc là nhân viên hậu cần đều không có. Lục Hổ nhưng không nghĩ đem nhà mình tinh anh, liền thua tại cái này địa phương. Lý Chí Sa dẫn dắt Đông Nam tiểu đội, cũng ẩn ẩn lấy Tư Đồ Hùng vì tâm nhích lại gần. Trung quanh càng ngày càng quỷ dị tình huống, còn có kia càng ngày càng cường đại nguy cơ cảm, Lý Chí Sa cũng không phải cái xuẩn muốn chính mình ngạnh kháng. Giống như lơ đãng đem bên cạnh cái kia khoe khoang phong tao nữ nhân kéo đến chính mình phía sau, Lý Chí Sa hết sức chăm chú nhìn cách đó không xa trên mặt đất cái kia hấp động. Á á á á! Thê lương tiếng kêu từ nơi không xa cửa truyền đến, đã hoàn toàn nhìn không tới cảnh sắc cũng không thể thay đổi mọi người càng thêm cảnh giác đề phòng. Ở dưới, đánh chết. Tư Đồ Hùng trong tay lôi điện, giống như là chỉ lộ đèn sáng giống nhau hướng tới lúc trước chính mình chế tạo ra tới hắc động tạp qua đi. A a a a, bất đồng với vừa rồi những nhân loại này kêu thảm thiết, tựa như trẻ con khóc nỉ non giống nhau thanh âm làm mọi người ẩn ẩn ra đầu tê dại. Đã phá vỡ chậu rửa mặt lớn nhỏ hắc động, nổ lớn gian trào ra một cổ khói đen. Nhìn kỹ mới phát hiện, căn bản không phải cái gì khói đen, mà là từng điều đỏ đến phát tím dây đằng. Mễ Diễm Tình đại diện tích băng hệ dị năng nện xuống đi, mắt thường có thể thấy được chậm lại những cái đó dây đằng kích động tốc độ. Những người khác càng là thừa dịp cái này thời cơ, các loại súng ống đạn dược, dị năng như là không cần tiền oanh tạc đi xuống. Nha xưởng ngoại, 001 ngẩng đầu cùng 003 đám người liếc nhau. Tới. Tây Bắc căn cứ sở tại tuyệt đối không tính là an toàn, lẻ loi một tòa đại lâu không hề bất luận cái gì hiểm hộ đứng sừng sững ở nơi đó. Mà Tây Bắc căn cứ còn thừa người, lại một cái không rơi toàn bộ đãi ở trong lâu mặt. Đương nhà xưởng ẩn ẩn truyền đến đệ nhất thanh tiếng nổ mạnh thời điểm, 001 gọi người trang bị ở phụ cận cảnh báo khí liền bắt đầu phát ra xâm lấn cảnh báo. Từ thương trường hủy đi tới máy theo dõi, còn có nhà mình thủ lĩnh xung hảo di động nguồn điện. 001 đám người ngồi ở trong phòng, cười lạnh nhìn đám kia sở tiến vào người. Tây Bắc căn cứ lần này đã đến nhân số là sở hữu trong căn cứ ít nhất, tuy rằng được xưng 1.000 người, nhưng thật đánh thật cũng liền hơn 800 một chút. Mà cái này sở tiến vào người. 001 cười lạnh nhìn kia một đám không có bất luận cái gì thân phận biểu thị người, vương gia dưỡng cẩu, long uy căn cứ bọn nhãi danh. Dây thưởng xuân thứ này. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì một chỗ bị thương liền gặp phải tử vong. Tư Đồ Hùng tìm đúng dễ chính, mang theo người một nhà một bên đánh một bên đẩy. Ngắn ngủ 50 mét khoảng cách, là người khác vô pháp tưởng tượng thảm thiết. Thực vật biến dị có hút máu năng lực, mấu chốt nhất chính là dây thường xuân thứ này còn có thể không chỗ không ở 011 đám người chặt chẽ quay chung quanh ở thủ lĩnh cùng Mễ Diễm Tình bên người, hoàn toàn làm lơ bên kia múa may khổng lồ dây mây dây thường xuân thân hình. Khẩn trương nhìn chăm chú vào mặt đất. A, lại là hét thảm một tiếng, bất quá lại là ở tây nam căn cứ trong đám người. Len rổ vở đám người chỉ tới kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy cái kia đứng ở đội ngũ nhất bên cạnh dị năng giả toàn thân cứng đờ miệng mũi mắt trong thai bỏ ra tinh tế dây mây. Khủng bố thị giác làm một đám đại nam nhân đều ra đầu tê dại lợi hại, bên cạnh vẫn là có phản ứng mau hỏa hệ dị năng giả một cái đại hỏa cầu ném qua đi. đem những cái đó quấn quanh ở người nọ trên người dây đằng cùng người cùng nhau biến thành tro tàn. Càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết ở chung quanh vang lên, mọi người rốt cuộc phát hiện nguy cơ không riêng gì trước mắt cái này đại gia hỏa. Chỉ về phía sau lui lại 10 mét, vừa rồi thiêu hủy địa phương lại lần nữa bị che trời lấp đất dây đằng sở che kín. Nhìn kia giống như đánh không chết con rán, một đám người sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Dây thường xuân vì ngũ cấp thực vật biến dị, thậm chí ở luân phiên trong chiến đấu mọi người ẩn ẩn có thể cảm nhận được thứ này sắp đột phá huy áp. Tuy rằng nhân loại bên này thêm lên có 300-400 người, chính là mọi người thêm lên cũng liền tư đồ hùng có thể đối với đối phương sinh ra tuyệt đối thương tổn. Nhìn kia ngẫu nhiên hút một nhân loại là có thể lại lần nữa buộc phát ra cường đại lực công kích dây thường xuân, mọi người không thể không bi ai phát hiện, này cũng không phải một cái dùng nhân số cùng thời gian có thể đổi xuống dưới buốt. Lui lại, tư đồ hùng một mảnh lôi quang hiện lên, ở mọi người phía sau thanh ra một cái lộ. Mễ Diễm Tình đứng ở tư đồ hùng bên người, khổng lồ băng hệ dị năng tận khả năng trì hoãn những cái đó dây đằng bổ sung trở về động tác. Không một một đám người nghe được chỉ thị, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài chạy trốn. Lục hổ đám người phản ứng còn tính nhanh chóng, đi theo không một một đám người phía sau một bên tiếp tục mở đường một bên đi xuống bay nhanh. Tư đồ hùng phát động cuối cùng thế công, cường đại uy áp làm một đám liền tính đã chạy ra nhà xưởng người cũng kinh ngạc xoay người nhìn lại. Lóa mắt bạch, tựa như đèn flash giống nhau mãnh liệt lam. Thậm chí làm người trước mắt xuất hiện nháy mắt chỗ trống, kia nặng nề tiếng nổ mạnh giống như là loại nhỏ bom nguyên tử ở cách vách phòng nổ mạnh mà tạo thành đủ thái thanh. Tư đồ hùng một tay ôm Mễ Diễm Tình, mấy cái lắc mình nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn không có hồi phục cường đại uy áp, làm mọi người lại lần nữa trong lòng căng thẳng. Đi! Tư đồ hùng không có lại cùng người khác nói cái gì. Không một một đám người cũng chỉ là nhanh chóng đi theo chính mình thủ lĩnh phía sau chạy như bay mà đi. Nhìn kia gần như sụp đổ, lung lay sắp đổ nhà xưởng, mọi người không phải không nghĩ tới vạn nhất khả năng tính. Chính là chậm rãi, kia từ góc tường bắt đầu theo gió phấp phới cảnh làm mọi người lại lần nữa trong lòng căng thẳng trong đầu chỉ còn lại có một chữ. Chạy! Lý Mộng Sinh nghi hoặc nhìn mắt nhà xưởng phương hướng, lại nhìn tư đồ hùng đám người rời đi phương hướng. Cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, đi theo cùng nhau lui lại. Chậm rãi khôi phục yên lặng nhà xưởng, cây tơ hồng mềm dẻo sợi mỏng quấn quanh dây thường xuân kia rút nhỏ gấp đôi dây đằng, nhẹ nhàng không gió tự động. Trắng tinh tường, màu xanh lục diệp, còn có kia lam lam thiên, tựa như một bức tuyệt mỹ ở nông thôn tranh vẽ. Chương 74. Cây tơ hồng là một loại cộng sinh thực vật, liền tính hiện tại biến dị cũng vẫn là thay đổi không được nó chỉ có thể trở thành cộng sinh vận mệnh. Bất quá sinh tồn phạm vi nhưng thật ra mở rộng rất nhiều, từ cự một cộng sinh tới rồi dây thường xuân. Nhà xưởng vốn dĩ liền có hai cây thực vật biến dị, ngũ cấp hút máu dây thường xuân cùng tứ cấp có thể chế tạo tinh thần ảo giác cây tơ hồng. Tư đồ hùng đánh lén ngày đó buổi tối, liền phát hiện kia cây tơ hồng tồn tại. Ngày thường bị dây thường xuân áp chế gắt gao, chính là không có xuất đầu cơ hội. Tư đồ hùng cho nó cơ hội, nhân cơ hội đem dây thường xuân căn nguyên cắt bỏ một nửa. Mễ Diễm Tình nhân cơ hội đem kia nửa viên màu xanh lục hạt châu thu vào không gian, mới bị tư đồ hùng ôm rời đi nhà xưởng. Trực tiếp giáng cấp đến nhị cấp đỉnh dây thường xuân, đã có thể tiếp tục vì cây tơ hồng cung cấp chất dinh dưỡng, cũng sẽ không lại lần nữa ngăn chặn nó thống trị. Mà bởi vì có thể chế tạo ảo cảnh cây tơ hồng tồn tại, trừ bỏ tư đồ hùng rốt cuộc không ai dám tiến vào cái kia tử vong nơi. Ít nhất, ở những người khác tự nhận là thực lực của chính mình cũng đủ phía trước. Mà bị nhốt ở càng bên trong người, chỉ sợ đã toàn bộ giữ nhiều lành ít. May mắn còn tồn tại tứ đại căn cứ, hoàn toàn không có hảo tâm đến lại quay trở lại cứu trợ những cái đó vốn là không quen biết, hoặc là chung sẽ trở thành địch nhân người. Tư đồ hùng ôm Mễ Diễm Tình, mấy cái lắc mình cùng bên ngoài đội viên hội hợp. Không một một đám người nhanh chóng vây lại đây, bảo vệ thủ lĩnh cùng Mễ Diễm Tình. Cuối cùng kia hạ uy lực quá lớn, tư đồ hùng cũng hẳn là tiêu hao rất nhiều. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì dị tượng, nhưng tuyệt đối không thể cho người khác cơ hội thừa dịp. Mọi người nhanh chóng lui đến nhà xưởng hành chính đại lâu, lấy các căn cứ vì đơn vị bắt đầu lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vừa rồi chiến đấu đánh sâu vào thật sự quá lớn, muốn kịp thời xem xét một chút tổn thất. Tây Bắc căn cứ tổng cộng mới tiến vào 12 người, 12 người hoàn chỉnh ngồi ở cùng nhau. Tổn thất nặng nhất, phải kể tới Đông Bắc căn cứ. Nhìn Vương Kiến kia vặn vẹo sắc mặt, tư đồ hùng khỏe miệng khẽ nhếch.

Lý Mộng Sinh cùng Hoa Phượng Tiên là song sinh tử, nhưng là năng lực lại có long trời lở đất bất đồng. Hoa Phượng Tiên là đại biểu hủy diệt giết chóc, mà Lý Mộng Sinh còn lại là đại biểu hy vọng sinh tồn. Hoa Phượng Tiên có thể thông qua hút dị năng giả huyết nhục tang thi tinh hoạch còn có hết thể năng lượng vật thể thăng cấp, mà Lý Mộng Sinh còn lại là thông qua dục sinh thảm thực vật thu hoạch linh khí thăng cấp. Ở vừa rồi cùng dây thường xuân trong chiến đấu, Lý Mộng Sinh không chỉ có muốn khống chế chính mình năng lượng không cần tiết ra ngoài, còn phải bảo vệ lý trí xa an nguy, đặc biệt là vài lần trong lúc nguy cấp càng là trực tiếp cùng dây thường xuân bản thể phân cao thấp, năng lượng tiêu hao không thể nói chi không lớn. Mễ Diễm Tình cung cấp không gian thủy, tuy rằng không thể cung nhân loại thăng cấp, nhưng là đối thảm thực vật tới nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Hơn nữa trong không gian hiện tại nơi nơi tràn ngập linh khí, thấm vào trong nước kia một chút đều đối Lý Mộng Sinh tới nói là được lợi không ít. Lý Mộng Sinh uống lên 2-3 khẩu liền không mặt mũi uống nữa, đồng thời cũng biết chính mình trong tay không phải cái gì tầm thường vật. Bất quá đảo cũng vô tâm sinh tham lam, mang theo cảm kích tươi cười đệ trở về. Mẹ Diễm Tình xua xua tay, ý bảo kia bình liền đưa cho đối phương. Nhìn Lý Mộng Sinh sau lưng nam nhân kia rõ ràng khẩn trương muốn chết lại còn cố tình làm ra một bộ không sao cả bộ dáng, thật là làm người hê răng ít đau. Mễ Diễm Tình nhìn Lý Mộng Sinh khôi phục bình thường, gật đầu ý bảo lúc sau liền về tới chính mình đội ngũ. Tư đồ Hùng đã khôi phục hoàn toàn, chuẩn bị xuất phát. Tư đồ thủ lĩnh chưa cho mọi người phản ứng cơ hội, người một nhà chuẩn bị tốt lúc sau liền trực tiếp bước ra hành chính lâu. Lục Hổ đám người còn tính phản ứng nhanh chóng, trực tiếp theo ở phía sau đồng loạt xuất phát. Từ nhà xưởng đi ra ngoài đến Tây Bắc căn cứ phía sau nhân viên nơi đại lâu, cũng liền không đến 500 mễ khoảng cách. Mà này 500 mễ khoảng cách, lại ngạnh sinh sinh làm một đám đại nam nhân đi ra một thân mồ hôi lạnh. Có thể là ngại với dây thường xuân phía trước uy áp, tang thi chỉ là vây quanh đại lâu mặt khác ba mặt, trực tiếp đi thông nhà xưởng bên này con đường đảo không như thế nào vây đổ. Cho nên mọi người dễ dàng ra nhà xưởng, hành quân gấp tới đại lâu sở tại. Không không một đám người đã đứng ở cửa vị trí, chờ đợi nhà mình thủ lĩnh đã đến. Còn lại hơn 800 người cũng tùy thời đợi mệnh, Tây Bắc căn cứ đoàn xe liền ở đại lâu ngầm bãi đỗ xe, so sánh với những người khác tới nói, đã hảo quá nhiều. Đại lâu bên ngoài còn dừng lại rất nhiều chiếc xe, đều là vừa mới khắp nơi nhân mã đào vong lại đây khi sở khai. Võ trang bộ ngoại, hậu cần tổ nội, 5 phút chuẩn bị thời gian. Nhìn ngoài cửa đen nghìn nghịt một mảnh tang thi đàn, Tư đồ Hùng cũng không hảo làm ra một bộ không sao cả bộ dáng. Nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, liền cùng Mễ Diễm Tình thủ vệ khẩu đi. Cứ như vậy đi trở về, không nhân cơ hội lộng chết. Mễ Diễm Tình chọc Tư đồ Hùng cánh tay, tránh ở một bên kề thai nói nhỏ. Vừa rồi Tư đồ Hùng theo như lời 5 phút, nói là nói cho Tây Bắc căn cứ người nghe, kỳ thật càng nhiều, là nói cho mặt khác tam gia chạy tới người nghe. Quả nhiên không bao lâu, chờ Tây Bắc căn cứ người từ ngầm ga ra đem xe khai ra tới thời điểm, những người khác cũng chuẩn bị tốt. Giặc cùng đường mặc truy. Thời gian vừa đến, Tư đồ Hùng liền ôm lấy Mễ Diễm Tình trên eo đệ nhất chiếc xe. Phía sau bộ đội ngay ngắn trật tự, tận khả năng ngắn lại xe cự. Tang thi đàn chậm rãi vây quanh lại đây, mọi người sở tuyển lộ tuyến chính là trực tiếp nhảy vào duy nhất lỗ hổng nhà xưởng, sau đó từ bên trái phá tường mà ra. Con đường kia thượng tuy rằng cũng có tang thi tồn tại, nhưng là rõ ràng số lượng thiếu rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, con đường bị vây quanh Đông Bắc căn cứ phía sau bộ đội, cũng coi như là cho Vương Kiến một tia hy vọng không có thể làm hắn làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Đừng nói vốn là lấy kẻ điên nhiều nữa xưng vương ra, liền tính là người thường ở tuyệt vọng chung cũng không thể khống chế sẽ làm ra một ít hại người mà chẳng lích ta điên cuồng sự tình. Tư đồ Hùng tuy rằng vô tâm cứu giúp vương ra người, khá vậy không nghĩ ở ngay lúc này khiến cho đối phương phản công tổn thất thực lực của chính mình. Lại nói như thế nào đối phương cũng còn có gần 1.000 nhiều người, sắp chết phản công năng lượng ai cũng không dám bảo đảm. Tư đồ Hùng ở phía trước buộc phát ra lục cấp dị năng giả cường đại uy áp, chính là làm chặn đường tang thi lui bước một bộ phận. Phía sau bộ đội vũ trang toàn bộ võ trang, không có mắt trực tiếp nghiền áp, tuyệt không thỏa hiệp. Mặt khác tam phương thủ lĩnh một đường đi theo Tây Bắc quân phía sau, cuối cùng là kiến thức một phen quân nhân cường hãn tác phong. Có thể nói mà thế lúc sau các nơi quân đội tuyệt đối là bị tiêu hao nhiều nhất, trừ bỏ Tây Bắc căn cứ, thậm chí cả nước mặt khác sở hữu căn cứ đều không còn có một nhà là quân đội cầm quyền. Tư nhân lực lượng vũ trang cùng lúc trước che giấu hắc đạo thế lực chu lên là một phương diện, Về phương diện khác chính là mạt thế vừa mới bùng nổ khi, chỉ có quân đội là không có cách nào bảo tồn thực lực. Lục Hổ xuất lĩnh dị năng giả tiểu đội vẫn luôn lấy cường hãn tác chiến năng lực xưng, chính là cho tới bây giờ nhìn đến Tây Bắc quân đao múa may, mới biết được thực lực chênh lệch là cỡ nào thật lớn. Thượng quan vô tình càng là thu liễm khởi chính mình chứa đầy thâm ý tươi cười, Tây Bắc căn cứ, có thể giao hảo thời điểm tuyệt đối không thể cùng chi là địch. Người nhiều lực lượng đại, hơn nữa ở tuyệt cảnh trung bùng nổ, một đám người chính là ở mặt trời lặn phía trước chạy ra khỏi thành phố Hát. Vương Kiến dẫn theo tàn khuyết bộ đội, chỉ để lại oán hận liếc mắt một cái liền trực tiếp suốt đêm dẹp đường hồi phủ. Còn thừa nhân mã, ở thành phố Hát ngoại 20 dặm địa phương bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vẫn luôn tránh ở ngoài thành Tô Ngông tiểu đội, cũng nhân cơ hội xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Ngông mang theo Lục Bảo Bảo, rốt cuộc đi đến Lục Hổ cùng Tô Diêu trước mặt khi, cái loại này đã lâu cảm tình, liền tính là bảng quan người đều cảm thấy đỏ mắt. Mễ Diễm Tình nhìn thoáng qua liền trực tiếp lóe người, Tô Ngông có thể hay không ở Tây Nam căn cứ hảo hảo sống sót, thậm chí có thể hay không thuận tiện chèn ép một chút ôn nhu, đều là có thể làm chính mình sung sướng sự tình. Mà lúc này, liền không phải chính mình cùng Tô Ngông đám người gặp mặt thời cơ. Thành phố Hát Tang Thi Triều cũng không có đuổi theo ra tới, ở tới biên giới tuyến thời điểm, đã bị mấy cái đánh mất đầu lĩnh mang về. Mễ Diễm Tình tự nhiên biết này, trong đó Lâm Chính công lao không nhỏ, nhưng rất nhiều chuyện chính là muốn xủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tiếu Giao, Đường Thái, Mục Vũ còn có Thạch Gia tỷ muội tiếp tục canh giữ ở Mễ Diễm Tình bên người. Luân phiên chiến đấu làm cho dù là ngày thường lời nói nhiều nhất cây thạch tùng lục cũng trở nên trầm mặc lên. Tây Bắc căn cứ tổn thất ít nhất, khá vậy có gần 100 người vĩnh viễn lưu tại thành phố Hát, mặt khác căn cứ người càng là như thế, thiệt hại gần nửa cũng là bình thường. Tàn nhẫn nhất phải kể tới Long Uy căn cứ, thủ lĩnh cùng hơn 100 tinh anh trực tiếp thua tại nhà xưởng. Dư lại gần ngàn người bởi vì không người lãnh đạo trực tiếp ở ngay từ đầu tang thi triều trung liền tử thương quá nửa. May mắn cuối cùng có một dị năng giả đứng dậy, mang theo còn thừa người đi theo đại bộ đội cái đuôi mặt sau chạy ra tới. Biết rõ lần này tang thi triều chính là người một nhà làm ra tới, Long Uy dư lại người càng là không mặt mũi lại tìm kiếm tì hổ. Ở Vương Kiến dẫn người rời khỏi sau, Long Uy là cái thứ hai rời đi căn cứ. Lại không đi, cũng sợ mặt khác căn cứ người trực tiếp trả đũa. Mẹ Diễm Tình tìm một chỗ ngồi xuống, ôm Tiếu Giao chậm rãi nhắm mắt lại. Ban đêm là tinh thần hệ dị năng giả hậu hoa viên. Chậm rãi khuyết tán chính mình cảm giác, nhìn về phía tây nam căn cứ phương hướng. Thủ lĩnh liều trại, Tô Mông đang bị Lục Hổ lôi kéo vẻ mặt kích động nói cái gì đó. Nhìn Tô Mông kia đỏ bừng gương mặt, còn có Lục Hổ kia sáng lên ánh mắt, đừng nói Mẹ Diễm Tình, ngay cả bên cạnh Tô Diêu cùng Lục Bảo Bảo đều có điểm chịu không nổi này màu hồng phấn khí chẳng. Lại ra bên ngoài, đến tây nam căn cứ người bệnh nơi địa phương. Lúc này, như thế nào có thể thiếu chúng ta trách trời thương dân ôn nhu đại tiểu thư đâu. Bị thật mạnh vây quanh, trên mặt mang theo đau lòng mỉm cười. Trắng tinh tay nhỏ một đám chân an quá thương hoạn, sau đó ở mọi người cảm kích trong ánh mắt cười càng thêm ngượng ngùng. Hiện tại ôn nhu, đã cụ bị 10 năm sau hình thức ban đầu. Không hề vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có thể nhịn xuống sở hữu không kiên nhẫn. Ôn nhu chán ghét thương hoạn, ở nàng nhận chi. Sẽ bị thương yêu cầu người chiếu cố căn bản chính là nhược cha, là hẳn là bị đào thải rất giống loài. Nếu không phải mà thế 10 năm sau, chính mình tinh thần lực điên trướng, trong lúc vô ý nhìn đến hết thảy, thật đúng là cho rằng sau lại ôn nhu càng ngày càng ít cho người ta trị liệu là bởi vì công sự bận rộn. Bất quá hiện tại nhìn Tây Nam căn cứ những người khác biểu tình, Mẹ Diễm Tình đều không thể không cảm khái Dương Tiểu Nhạc uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Ôn nhu từ nhỏ liền rất có nam nhân duyên, nhưng là ở nữ nhân duyên phương diện liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Nếu không có một cái cọc tiêu phản chiếu, như vậy nàng liền rất dễ dàng trở thành nữ nhân ghét nhất người kia. Qua đi mười mấy năm qua, Mễ Diễm Tình vẫn luôn đảm đương cái kia cọc tiêu, cho nên ôn nhu nhân tế quan hệ tuy rằng không có thể nghịch thiên đến người gặp người thích, nhưng cũng có thể bảo đảm đại bộ phận người đều cùng chi giao hảo. Bất quá đó là ở mạt thế trước. Nhân tính tương đối đơn thuần thời điểm. Ở mặt thế sau, nhân tính phức tạp rất nhiều. Muốn lấy lòng một người, thật không thấy được ngươi trợ giúp quá hắn, hắn liền sẽ thích ngươi. Đời trước ôn nhu được đến Dương Tiểu Nhạc trợ giúp, quả thực có thể nói là như có thần trợ. Dương Tiểu Nhạc quả thực trời sinh chính là làm kia một hàng, đắp nặn một người hình tượng thành công trình độ quả thực lệnh người sợ hãi. Đời trước, Dương Tiểu Nhạc thổ lộ tình cảm cấp ôn nhu, hoa 5 năm thời gian làm Ôn Nhu trở thành toàn bộ căn cứ nữ thần. Lại hoa 5 năm thời gian, làm Ôn Nhu trở thành cả nước nổi danh nhân vật. Chi thư đặc lý, Ôn Nhu săn sóc, trách trời thương dân, chỉ cần là ngươi có thể tưởng tượng đến về tốt đẹp hình dung từ, đều có thể dùng ở cái này nhân thân thượng. Mà hiện tại, Mễ Diễm Tình nhìn Ôn Nhu chung quanh, nữ nhân trên mặt che giấu không che giấu khinh thường, nam nhân trong mắt trần trụi, không trần trụi sắc dục, quả thực muốn cười to ra tiếng. Không nghĩ tới chính mình chỉ là ly gián Ôn Nhu một con cánh tay, là có thể lấy được hiệu quả tốt như vậy. Mễ Diễm Tình còn muốn tiếp tục quan sát, nhưng cảm giác được thân thể bị người lay động, chỉ có thể lưu luyến không rời rút ra chính mình suy nghĩ, tỉnh táo lại. Mở to mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử. Làm sao vậy? Tiếu Giao khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, nhấp nhấp môi hướng bên cạnh hơi hơi nâng nâng cảm. Trong lỗ mũi còn phối hợp một cái khí thanh, rất lớn hử một tiếng. Mễ Diễm Tình theo Tiếu Giao chỉ thị phương hướng nhìn lại, dư quang thuận tiện thấy được chung quanh mấy cái tiểu hài tử đầy mặt khinh thường cùng cố nén không có động thủ xúc động. Ai a, lớn như vậy uy lực. Chờ Mễ Diễm Tình ngẩng đầu thật sự thấy rõ người tới khi, nháy mắt minh bạch những người khác tâm tình. Liền chính mình đều phải nhịn không được, trực tiếp một cái băng nhận tạp đi qua. Dương Mục Năm đứng ở 10 mét có hơn, liền như vậy lẳng lặng đứng. Không nói lời nào, cũng không động tác, chỉ là dùng yêu thương ánh mắt muốn nói dục ngăn nhìn Mễ Diễm Tình. Kia phó yêu thương mà lại thâm tình bộ dáng, thành công làm Mễ Diễm Tình nháy mắt ra đầu liền tê dại. Dương Mục Năm trước kia thật là cái dạng này sao? Vẫn là chính mình căn bản trước nay liền chưa từng hiểu biết người này. Nay trong nháy mắt, liền Mễ Diễm Tình đều phải yêu thương. Hai bên nhân mã cứ như vậy lẳng lặng đối diện, Mễ Diễm Tình nhíu chặt mày nhìn đối diện cái kia khả năng chính mình hai đời cũng chưa chân chính hiểu biết quá nam nhân. Chính mình lúc trước, rốt cuộc coi trọng người nam nhân này cái gì? Không khí càng ngày càng quỷ dị, chung quanh tiềm tàng lên người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. 004 lôi kéo một đám hảo huynh đệ, tránh ở cách đó không xa vây xem, còn không quên gọi người bảo vệ cho thủ lĩnh. Tranh thủ ở sự tình tiến vào cao trào phía trước không cho thủ lĩnh lại đây quấy rầy. Vì xem diễn, này bọn người thật là bất cứ giá nào. Tiểu Tình tựa thở dài, tựa tinh sầu, Dương Mục Năm một mở miệng, khiến cho trốn tránh lên một đám đại lao ra tập thể dùng mình một cái. Cùng nhân ra nhiều lần, mới biết được chính mình vì cái gì vẫn là độc thân. Mẹ Diễm Tình cũng chấn động toàn thân, phục hồi tinh thần lại. Muốn đứng dậy trực tiếp rời đi. Chính là trên người nằm bò tiểu hài tử hoàn toàn không có đứng dậy ý thức. Cảm giác được ngồi ở chính mình hai bên trái phải đường thái cùng Mục Vũ giống như lơ đãng giữ chặt chính mình cánh tay, không cho chính mình núp nhích, càng là nghi hoặc nhìn mấy cái tiểu hài tử, đây là muốn làm cái gì a? Cây thạch tùng lục còn có thạch hiểu hiểu yên lặng nhìn nơi xa, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Vừa rồi trong nháy mắt, mấy cái tiểu nhân đã hạ quyết tâm phải cho cái này hoa tâm đại củ cải một cái đẹp. Chính là tiểu hài tử động tác, còn có Mễ Diễm Tình biểu tình, lại làm Dương Mục Năm giải đọc ra một loại khác hàm nghĩa. Xem, tiểu tình vẫn là luyến tiếc chính mình. Thậm chí liền nàng người chung quanh đều biết chính mình tồn tại, cũng đều hướng về chính mình. Tiểu tình cùng cái kia tư đồ hùng, quả nhiên là bị bức bách. Giờ khắc này, Dương Mục Năm toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiểu tình, cùng ta hồi Tây Nam căn cứ đi. Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Đem ba bọn họ cũng tiếp nhận tới hảo sao. Dương Mục Năm tiến lên một bước, vây xem quần chúng nhiều gấp đôi. Không biết khi nào, cũng không biết là ai, nhanh chóng kêu gọi chung quanh nhàn rỗi người. Lại lần nữa không thể không cảm khái, nhân loại, chính là một đám cùng phong gia hỏa. Lấy Mễ Diễm Tình cùng Dương Mục Năm vì trung tâm, hướng ra phía ngoài kéo dài 15 mễ, thành xếp thành đôi người trốn tránh ở các góc. Mễ Diễm Tình khỏe mắt run rẩy nhìn vừa rồi lắc mình mà qua 001, vì cái gì liền 001 cũng tiến vào loại này quỷ dị nhân vật giả thiết. Tiểu tình, ta biết lúc trước là ta không đối. Dương Mục Năm nhất vãng tình thâm nhìn Mễ Diễm Tình, nói một câu, vừa rồi che giấu lên vây xem quần chúng liền cấp giải thích một câu. Tây Bắc căn cứ người xen kẽ trong đó, 1 năm 1 10 đem lúc trước Dương Mục Năm là như thế nào vì một cái gọi là Ôn Nhu nữ nhân. Ở tang thi vây thành hết sức vứt bỏ Mễ Diễm Tình cái này vị hôn thê. Mễ Diễm Tình đã không ngừng khỏe mắt run rẩy, liền khỏe miệng đều bắt đầu run rẩy. Tinh thần lực quá thăng chức là điểm này không tốt, ly đến thân cận quá luôn là có thể nghe được rất nhiều chính mình căn bản không muốn nghe đến sự tình. Nói ta nói như thế nào hiện tại cũng coi như là các ngươi vĩ đại tư đồ thủ lĩnh nữ nhân A, lại nói như thế nào các ngươi ngày thường cũng tôn xưng ta một tiếng Mễ tiểu thư A. Như vậy không chút nào che giấu chính mình bắt quái chi tâm, đem ta bị vứt bỏ sự tình nơi nơi tuyên dương thật sự hảo sao. Đối ta tốt một chút có thể chứ. Dương Mục Năm lại bên kia thâm tình diễn thuyết giả, Mẹ Diễm Tình ở bên này táo bạo nghe. Hơi hơi thấp hèn đầu, đều là vì che giấu chính mình muốn giết người tâm. Nhìn bên người mấy cái tìm đường chết tiểu hải tử, Mẹ Diễm Tình khí thân thể đều có điểm hơi hơi phát run. Dương Mục Năm nhìn chậm rãi cúi đầu Mẹ Diễm Tình, nhìn đối phương run rẩy thân thể, tựa hồ đã nghe thấy được đối phương ủy khuất khóc nước nở thanh. Tiểu Tình, ta yêu ngươi a, làm chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Cỡ nào thâm trầm kêu gọi, cỡ nào thương cảm bi thiết kêu gọi. Mễ Diễm Tình đối với tiểu hải tử mấy cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, lại không buông tay tự gánh lấy hậu quả. Mấy cái tiểu hải tử thân thể trong nháy mắt cứng đờ, sau đó ở nhìn thấy cách đó không xa đi tới thân ảnh khi lại biến thành kích động. Mục Năm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cái tốt chuyện xưa, tốt bắt quái, liền ở chỗ nó có được vô số cao trào, có thể không nghe thay nhau nổi lên. Ở người ngoài giải thích chung, trốn tránh lên vây xem quần chúng cơ hồ là nháy mắt sẽ biết người tới chính là bắt quái sự kiện một cái khác nữ chính, thành công thượng vị tiểu tam ôn nhu. Nhìn kia kiểu kiểu nhu nhu bộ dáng, lại kết hợp một chút vừa rồi biết được vị này chính là bị mẹ ra nhận nuôi trở về cô nhi, sau đó câu dẫn chính mình tỷ phu sự thật. Mọi người không thể không ở trong lòng tấm tắc ra tiếng, thật là chân nhân bất lộ tướng A. Bích chỉ trên mặt chưa bao giờ sẽ viết bích chỉ. Ôn nhu trên mặt mang theo nhẹ nhẹ kinh hỉ, còn có điểm điểm nghi hoặc. Vài bước chạy chậm chạy tới Dương Mục Năm bên người, thẹn thùng vãn khởi đối phương cánh tay, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt đỏ bừng. Trong nháy mắt, mọi người trong lòng giống như minh bạch chút cái gì. Mục Năm, ngươi là đang đợi không có nói xong nói, ở trong lúc lơ đãng quay đầu thấy người khi hoàn toàn đình chỉ. Ôn nhu giật mình trừng lớn đôi mắt, trên mặt mông lung khởi một loại không dám tin tưởng biểu tình. Tầm mắt ở Dương Mục Năm còn có ngồi ở cách đó không xa Mễ Diễm Tình trên người qua lại nhìn vài lần, sau đó lại nhìn về phía sau mới vừa đi theo chính mình cùng đi đến đám người. Trị liệu xong, một đám Tây Nam căn cứ người cùng Ôn Nhu cùng nhau đi ra chuẩn bị thả lỏng một chút tâm tình. Mà hiện tại, Ôn Nhu dư quang đang xem hướng phía sau đám kia kinh nghi bất định nhìn về phía chính mình ba người ánh mắt, nháy mắt trở nên hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiểu Tình, ngươi là tới tìm Mục Năm sao? Mẹ Diễm Tình, còn có phía trước trốn tránh lên vây xem quần chúng. Vị cô nương này ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ ánh mắt độc đáo. Xin hỏi ngươi là thấy thế nào ra một cái ngồi ở chỗ kia người chủ động đi tìm một cái khác đứng người? Ô Nhu, làm sao vậy? Phía sau cách đó không xa, Tây Nam căn cứ một cái tiểu đội trưởng Khương Thượng dẫn người đi lại đây. Thân là Ô Nhu số một fans, liền tính biết rõ đối phương có bạn trai dưới tình huống, cũng sẽ không đối chính mình âu yếm nữ nhân nước mắt thở ơ. Ôn Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng gia hốc mắt nước mắt rơi xuống ở gương mặt. Hơi nghẹn ngào thanh âm, lại không có nói ra nói cái gì tới. Tiểu Tình, ta biết ngươi còn thích Mục Năm, chính là chúng ta là thiệt tình yêu nhau, thỉnh ngươi thành toàn chúng ta tình yêu hảo sao. Trong nháy mắt, chung quanh vây xem quần chúng giống như lại đã biết chút cái gì. Ôn Nhu, ngươi đừng như vậy. Dương Mục Năm đầy mặt thâm tình, lôi kéo còn đang khóc Ôn Nhu. Nay trong nháy mắt, Ôn Nhu nước mắt, vẫn là làm chính mình đau lòng. Chính là giờ khắc này, Dương Mục Năm cũng biết Mễ Diễm Tình là vô tội. Không, Mục Năm, ngươi làm ta khẩn cầu Tiểu Tình đi. Cầu nàng thành toàn chúng ta đi, chúng ta chỉ là yêu nhau mà thôi a. Vì cái gì? Vì cái gì? Ô ô, Mễ Diễm Tình biết tiểu hài tử tâm tư, chính là tưởng lại ác chỉnh một chút này đối nam nữ. Mễ Diễm Tình trong lòng cũng biết tiểu hài tử là vô tâm, chính là chỉ cần nhìn đúng đúng cầu nam nữ, kia cổ che giấu không được ghê tởm, lại làm Mễ Diễm Tình thật sự không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Rồi tay trực tiếp đem trong lòng ngực tiếu dao phóng tới một bên, làm lơ hai bên lôi kéo trực tiếp đứng lên. Ánh trăng, ánh đèn hạ, Mễ Diễm Tình trên mặt vô biểu tình. Các ngươi tình yêu, không liên quan gì tới ta. Mặt vô biểu tình nhìn đối diện đôi cầu nam nữ kia. Mẹ Diễm Tình thậm chí tưởng không rõ ràng lắm chính mình lúc trước vì cái gì muốn cùng người như vậy dây dưa ở bên nhau. Nhìn các ngươi, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Trong ánh mắt là trói lọi khinh thường, Mẹ Diễm Tình hơi hơi nâng lên cằm, đều ở kể ra đối hai người kia khinh bỉ. Bình đạm, nhưng lại kiên định ném xuống hai câu lời nói. Mẹ Diễm Tình tiêu sái xoay người, thẳng thắn sống lưng rời đi cái này làm chính mình cảm thấy nháo tâm địa phương. Một đám người, mắt lấp lánh nhìn Mễ Diễm Tình đi xa tiêu sái thân ảnh. Ô ô, một năm. Tiểu Tình nàng có phải hay không giận ta? Ôn Nhu cơ hồ là nhanh nhất phản ứng lại đây người, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Dương Mục Nam, Tiểu Nhu thân hình nơi trốn có vẻ nhu nhược đáng thương. Ta. Dương Mục Nam vừa mới trương hạ khẩu, đã bị người trực tiếp đánh gãy. Ai ra ta mẹ ơi, ta liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ cậu nam nữ a. Hôm nay thật là trưởng kiến thức a, sống cậu nam nữ a. Cách đó không xa chính là đối sau, nhảy ra một cái uy mãnh hán tử. Một bên xoa xoa chính mình cánh tay thượng gà ra cánh tay, một bên cười lớn chiều phía sau hô. Liền tính ta là cái này đi ngang qua, đều không khỏi tưởng cắm một câu a, vị tiểu thư này, ngươi con mẹ nó có kia khóc kính nhi còn không bằng dùng để xem trọng ngươi nam nhân a, chúng ta chính là xem danh mạch, nhân gia cô nương đãi hảo hảo, là nhà ngươi này ngốc bức nam nhân đột nhiên nhảy ra thổ lộ a. Đúng vậy đúng vậy. Cái gì, ta là thiệt tình ái ngươi a, làm chúng ta làm lại từ đầu đi. A nha ngọa tảo, toàn chết lão tử. Càng ngày càng nhiều người từ trốn tránh địa phương nhảy ra, cười to nhìn Dương Mục Nam cùng Ôn Nhu. Không chút nào cố kỵ thảo luận vừa rồi chính mình biết đến chuyện xưa, đối với trong đó nhân vật chính không chút khách khí chỉ trò trò. Nhìn càng ngày càng nhiều tham dự thảo luận người, liền tính là sau lại cùng lại đây Tây Nam căn cứ người đều cảm thấy hết sức mất mặt. Dương Mục Nam cùng Ôn Nhu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể chạy chối chết. Mấy cái tiểu hài tử bạch khuôn mặt nhỏ, nhìn Mễ Diễm Tình rời đi phương hướng. Mễ tỷ, là thật sự sinh khí. Chương 76. Đêm nay, chú định rất nhiều người đều không thể đi vào giấc ngủ. Vương Kiến nhìn trong tay kiểm kê báo cáo, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Một lần chính mình thỏa thuê đắc ý nhiệm vụ, không riêng không có bắt được mong muốn trung đội bay còn tổn thất nhiều người như vậy tay. Chính mình ở Long Uy căn cứ nâng đỡ lên thực lực, lúc này đây xem như hoàn toàn tan rã. Còn có chính mình mang đội quá khứ người, cư nhiên cũng tử thương 2/3. Nay tuyệt đối là một cái làm người vô pháp tiếp thu con số, đặc biệt là ở cùng Tây Bắc căn cứ nhiều nhất tử thương 100 người tả hữu sự thật làm xong đối lập lúc sau. Vương Kiến ấm ngoan ánh mắt nhìn trong tay báo biểu, hàng trăm hàng ngàn cái oán hận ý niệm tràn ngập trong óc. Tư đồ gia, Tư đồ Hùng. Ta nhất định sẽ làm các ngươi trả giá huyết đại giới. Chúng căn cứ tụ tập địa phương, Tây Nam căn cứ đóng quân trong đất. Ôn Nhu đem chính mình nốt ở phòng nội, đem sở hữu có thể cầm lấy tới đồ vật đều hung hăng ném tới trên mặt đất. Nhìn mãn phòng hỗn độn, nghe ngoài cửa Dương Mục Nam kêu gọi, trong lòng hận ý làm nàng hai mắt đều trở nên đỏ bừng. Đời này, trước nay không như vậy mất mặt quá. Phía trước chính mình chủ động đi tìm Mễ Diễm Tình. Không có đánh giá hảo nữ nhân kia ở Tây Bắc căn cứ nhân duyên là chính mình sai lầm. Liên quan ảnh hưởng chính mình ở Tây Nam căn cứ thanh danh, đã làm Ôn Nhu hận từ giữa tới. Thật vất vả tiêu phí nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian, mới đưa chính mình danh dự từ kề bên phá sản nông nỗi kéo lại. Chính là không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Một cái chính mình cho rằng đã bị chính mình chặt chẽ nắm giữ ở lòng bàn tay nam nhân, cư nhiên sẽ cho chính mình mang đến lớn như vậy khuất nhục. Ôn Nhu chậm rãi bình phục chính mình táo bạo tâm tình, nghe ngoài phòng từng tiếng kêu gọi. Trong ánh mắt đã không có chút nào độ ấm, lạnh băng giống như là một cái đang ở bắt giữ con mồi xà. Dương Mục Nam, nếu ngươi bất nhân liền chớ có trách ta bất nghĩa. Thành phố Hà Nội, Lâm Chính mặt vô biểu tình đứng ở tối cao vật kiến trúc đỉnh. Nhìn xa phương xa, giống như là tưởng từ đám kia điểm đen nhìn thấy chính mình nhân nhân, lao đại. Ngũ cấp ma tu uy áp. Không chút khách khí tàn sát bừa bãi chung quanh hết thảy. Bốn cái tứ cấp tăng thi, lẳng lặng đứng ở Lâm Chính phía sau, chung quy vẫn là không có thể ngăn cản trụ kia cường hãn uy áp, đơn đầu gối chấm đất. Lâm Chính cử cao đôi tay, nhắm mắt lại cảm thụ được thành phố hát hết thảy. Điên cuồng năng lượng giống như là bạo động giống nhau dũng mãnh vào thân thể hắn, ngũ cấp trung đoạn, ngũ cấp đỉnh, lục cấp. Ngắn ngủn trong chốc lát, mây đen áp thành dục tồi. Lâm Chính khỏe miệng mang theo tùy ý tươi cười, chậm rãi mở đỏ bừng đôi mắt. Hiện tại, mặt tì thanh. Bốn đạo kiềm chế phù đánh vào bốn cái tứ cấp tang thi trong thân thể. Này bốn cái, sẽ là chính mình ma tu chi trên đường thủ hạ. Ngao ngao ngao ngao. Thành trăm vạn tang thi, cùng nhau chu lên. Xa ở ngoài thành 20 dặm chỗ trong doanh địa, Tư Đồ Hùng chậm rãi mở to mắt. Thực hảo, phi thường hảo. Mễ Diễm Tình ngồi ở trong phòng, nhắm mắt lại đem ý thức đắm chìm ở trong không gian. Liên tính tầng hầm ngầm đã sắp không bỏ xuống được, nhưng là đã thành thục thu hoạch vẫn là muốn thu hoạch. Theo chính mình thăng cấp, trong không gian biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Trước kia tuy rằng có thể phân ra đồng ruộng cùng mục trường, hồ nước, nhưng tổng cấp địa phương hữu hạn ảo giác. Mà hiện tại, một tảng lớn đồng ruộng phía trước là một cái quả thực có thể xưng là ao hồ hồ nước. Mục trường liền càng khoa trương, từ đồng ruộng bên tay trái xem qua đi, quả thực vô biên vô hạn. Trên mặt đất tươi tốt thảm thực vật, hoàn toàn không cần lo lắng những cái đó động vật sẽ bị đói chết. Hơn nữa tuyệt đối không phải chính mình ảo giác, bởi vì trong không gian càng ngày càng nồng đậm năng lượng, những cái đó động tác lớn lên càng thêm mỡ phì thể kiện. Phía trước thu thập trở về đội bay đặt ở phòng ở mặt sau, còn có hậu tới bắt được 9 đại kho hàng chăn đông đều đặt ở cùng nhau. Nhìn kia tầng tầng chồng chất, quả thực muốn đâm thủng phía chân trời độ cao, Mẹ Diễm Tình lại bắt đầu đau đầu. Trở lại căn cứ lúc sau, đầu tiên cần phải làm là lôi kéo Mục Vũ Nhân cơ hội đem mấy thứ này nộp lên trên. Mễ tỷ, ô ô, chúng ta biết sai rồi, ngươi không cần không để ý tới chúng ta, ô ô. Tiểu hài tử loáng thoáng tiếng khóc, đánh gậy Mẹ Diễm Tình còn tưởng tiếp tục sửa sang lại kế hoạch. Từ trong không gian thu hồi ý thức, mở to mắt nhìn đến chính là chính mình trước mặt ba cái khóc thở hổn hển tiểu hài tử. Còn có ngoài cửa hai cái vẻ mặt lo lắng, giấu đầu lòi đuôi thạch ra tỉ muội. Mễ Diễm Tình chỉ là ngơ ngác nhìn ba cái tiểu hài tử, không có nói bất luận cái gì lời nói, một loại làm người khủng hoảng yên tĩnh, làm ba cái tiểu hài tử khóc lớn hơn nữa thanh. Lại nói như thế nào, cũng còn đều là một đám không đến 12 tuổi hài tử mà thôi. Mặt thế trước, nếu là không phát sinh ngoài ý muốn cũng còn chỉ là một đám thừa hoan dưới gối ngây thơ đáng yêu tiểu hài tử mà thôi. Mễ tỷ tỷ, không cần không để ý tới chúng ta thật sự sai rồi, lần sau cũng không dám nữa ô ô. Đường Thái khóc gương mặt đỏ lên, thật cẩn thận đi đến Mễ Diễm Tình bên người, lôi kéo nàng ống tay áo. Tiếu Giao cùng Mục Vũ tuy rằng không có bao lớn thanh âm, nhưng là kia hoảng sợ biểu tình, còn có kia vẫn luôn liên tục không ngừng nước mắt, đều ở kể ra tiểu hài tử bất lực. Mễ Diễm Tình cuối cùng vẫn là mềm lòng, duỗi tay đem ba cái tiểu hài tử kéo vào trong lòng ngực. Ô a, ô ô, trong nháy mắt, liền Tiếu Giao cùng Mục Vũ đều bắt đầu nghẹn ngào. Thạch Gia tỉ muội ở cửa nhìn lén, vẫn luôn chờ đến Mễ Diễm Tình giống như thả lỏng biểu tình đem tiểu hài tử lâu tiến trong lòng ngực mới tính yên lòng. Mễ Diễm Tình cho tiểu hài tử 3 phút khóc thút thít thời gian, thẳng đến cảm giác hẳn là cũng khóc đủ rồi mới mở miệng. Ta không phải muốn kêu các ngươi lấy ơn báo oán, cũng không phải muốn cho các ngươi cảm thấy trả thù thực xin lỗi chính mình người là sai lầm. Mẹ Diễm Tình rối tay xoa xoa tiểu hài từ đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ở các ngươi cảm nhận chung, mẹ tỷ chính là như vậy vô năng người, chính mình đều báo không được thù sao. Không phải mẹ tỷ, chúng ta không phải nghĩ như vậy, ô ô. Ba cái tiểu hài tử, luôn là Đường Thái đại biểu lên tiếng. Tiếu Giao run rẩy cái miệng nhỏ, lôi kéo Mẹ Diễm Tình tay háo không dám bung ra, liền sợ bị ghét bỏ, bị vứt bỏ. Có rất nhiều nói tưởng nói. Chính là nhìn khóc thành như vậy tiểu hài tử rồi lại nói không nên lời. Mễ Diễm Tình cố nén nội tâm chua xót, hốc mắt không tự giác có chút ướt át. Biết chính mình kẻ thù coi trọng nhất cái gì, sau đó cho thâm trầm nhất đả kích, các ngươi không có làm sai, chỉ là ta đau lòng. Mễ Diễm Tình tin tưởng vững chắc, chính mình có thể trọng sinh trở về là bởi vì chính mình đời trước đã làm chuyện tốt quá nhiều, hơn nữa liền tính là ở mặt thế cái loại này tuyệt cảnh chung cũng không có đã làm ác. Thiện ác chung có báo, Mễ Diễm Tình cũng tin tưởng vững chắc, trời xanh sẽ không vòng qua những cái đó ác độc người. Trọng sinh một đời, chính mình không nghĩ bị thù hận che mắt hai mắt. Càng không hy vọng, chính mình bên người người bởi vì chính mình mà trở nên cực đoan. Chính mình hiện tại có thể cùng người nhà hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, thậm chí chậm rãi nhận thức nhiều như vậy đáng yêu người. Nếu chính mình là cái ác độc người, như vậy chính mình cùng chính mình người đáng ghét lại có cái gì khác biệt. Mễ Diễm Tình không nghĩ tới muốn tha thứ Ôn Nhu cùng Dương Mục Nam, bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều sự tình. Nhưng là muốn bởi vì kia hai người, mất đi chính mình ấm áp hạnh phúc sinh hoạt, vậy quá mất nhiều hơn được. Tiểu hài tử còn chỉ là tiểu hài tử, mặt thế đã hủy diệt rồi nhân loại quá nhiều đạo đức điểm mấu chốt. Mễ Diễm Tình thiệt tình không nghĩ, này đó vốn dĩ có thể thiện lương tiểu hài tử cuối cùng biến thành kia phó đáng sợ bộ dáng. Ta biết các ngươi chỉ là tưởng giúp ta, ta cũng thực cảm kích các ngươi. Mễ Diễm Tình ngăn lại ba cái tiểu hài tử muốn nói điểm gì đó động tác, tiếp tục nói. Nhưng là ta không nghĩ làm những việc này nhi làm dơ các ngươi tay, các ngươi tâm. Mễ Diễm Tình thu hồi chính mình sở hữu mềm lòng, nghiêm túc nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử. Về sau chuyện như vậy, không bao giờ phải làm. Nếu muốn báo thủ, ta chính mình tới. Nếu có báo ứng, cũng chỉ làm một mình ta gánh vác. Ba cái tiểu hài tử nghẹn ngào nói không ra lời, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ ngơ ngác nhìn Mễ Diễm Tình. Cuối cùng vẫn là Tiếu Giao trước gật đầu, đáp ứng rồi Mễ Diễm Tình yêu cầu. Ngoài cửa, Thạch Gia tỉ muội vẻ mặt oán giận nhìn phòng trong bốn người. Mễ tiểu thư chính là đáy lòng quá thiện lương, mới có thể bị người như vậy ức hiếp. Nói như thế nào cũng là nhà mình căn cứ thủ lĩnh phu nhân, sao lại có thể bởi vì thiện tâm bị người khinh. Trong nháy mắt, Thạch Gia tỉ muội trong lòng đều tràn ngập biến cường khát vọng. Chỉ có biến cường, mới sẽ không làm người khi dễ người trong nhà. Tiếu Giao vùi đầu vào Mễ Diễm Tình trong lòng ngực, thân thể còn ở hơi hơi run rẩy. Vốn đã bình tĩnh tâm hồ, lại bắt đầu cuồng bạo sôi trào. Đều là cái kia hư nữ nhân, đều là cái kia gọi là ôn nhu hư nữ nhân. Nếu không phải nàng, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không như vậy thương tâm. Về sau không bao giờ làm sẽ làm tỷ tỷ thương tâm sự tình, tuyệt đối không thể làm tỷ tỷ lại nhìn thấy. Lâm thời đóng quân mà cũng liền vào tay một cái giảm sóc tác dụng, ở kinh hồn chưa định thời khắc làm đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút mà thôi. Đang xem xong náo nhiệt, tu chỉnh xong. Cùng ngày ban đêm Viêm Hoàng căn cứ người liền trực tiếp xuất phát, suốt đêm lên đường đi trở về. Giữ lại ba cái căn cứ, còn có một đám tán nhân. Nói lên đám kia tán nhân, thật đúng là không biết nên cảm khái gặp may mắn vẫn là không gặp may mắn. Cái kia cùng Triệu Hổ cùng nhau tiến vào tầng thứ hai nhà xưởng không bị người nhớ kỹ tên thủ lĩnh, chú định là có đi mà không có về. Hơn nữa bởi vì đánh đi vào người giống như đều là thực lực cường hãn người, dẫn tới cuối cùng lưu thủ đều là một đám trợ thủ người. Này nhóm người, bản thân liền không có gì kỷ luật tính cùng trung thành tâm đang nói. Vốn dĩ cũng chỉ là mạt thế bên trong hôn khẩu cơm ăn, lão đại đã chết tự nhiên liền muốn tìm nhà tiếp theo. Long uy căn cứ lão đại cũng treo ở bên trong, nhưng là ít nhất thượng tầng giàn giáo còn ở, chỉ cần không bị người nhân cơ hội chèn ép, vẫn là có thể trộn lẫn khẩu cơm ăn. Hơn nữa lần này Long uy tổn thất nhân thủ quá nhiều, rất nhiều người cũng đúng là nhìn chúng cái này thời cơ trực tiếp đồng tiến Long uy căn cứ đội ngũ. Còn có nhát gan giả, chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, đi theo Vương Kiến đội ngũ đi rồi. Đối với này một bộ phận người, mặt khác thủ lĩnh đều đương không nhìn thấy giống nhau lựa chọn làm lơ. Không ánh mắt, tố chất tâm lý kém, không có theo đuổi, loại người này liền tính lưu lại cũng không thấy đến có thể có cái gì thành tựu lớn. Thiên còn chưa đại lượng, ba cái căn cứ người cũng đã chờ xuất phát. Tây Bắc căn cứ khoảng cách nơi này cũng liền ba cái giờ xe trình, một đường thuận lợi nói đuổi ở giữa trưa phía trước là có thể trở lại căn cứ. Mà Tây Nam cùng Đông Nam căn cứ ly liền có chút xa, cho nên rất lớn trình độ thượng liền phải sớm làm chuẩn bị. Mễ Diễm Tình an bài ba cái tiểu hài tử đãi ở trong phòng tiếp tục đọc sách, chính mình sáng sớm liền chạy đến hậu cần chỗ hỗ trợ. Phía trước thu thập quá mấy cái thư viện tàng thư, cũng đủ tiểu hài tử từ nhỏ học nhìn đến tốt nghiệp đại học. Tri thức thay đổi vận mệnh, liền tính ở trong nghịch cảnh cũng không thể quên học tập. Ngươi hảo! Phía sau truyền đến mềm nhẹ giọng nữ, là Mễ Diễm Tình nghi hoặc xoay người. Cao gầy dáng người, một thân vận động trang. Tóc sơ thành một cái cao cao đuôi ngựa, trên mặt là nhiệt tình rào rạt tươi cười. Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình lâu lắm, lâu đến liền tính gặp được người quen cũng không thể làm ra một chút biểu tình. Ngươi hảo! A, ngươi là Mễ Diễm Tình đi, ta là Lý Quyến Luyến. Lý Quyến Luyến nghiêm túc quan sát đến Mễ Diễm Tình biểu tình, chính là từ đối phương trong mắt không thấy được một tia quái dị. Tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là không thể phủ nhận, nhìn thấy Mễ Diễm Tình hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, trong lòng vẫn là lòng rất lớn một hơi. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Hoa Viên tiểu học 7 ban, chúng ta năm nhất thời điểm cùng lớp qua A. Mễ Diễm Tình ngây ngốc nhìn Lý Quyến Luyến, không biết người này ở chịu cái gì phong. Tuy rằng chính mình là từ Hoa Viên tiểu học tốt nghiệp, hảo đi, niên đại thật sự quá xa xăm, căn bản không nhớ rõ khi đó trong bàn có ai. Nhưng là Lý Quyến Luyến đồng học, ngươi một cái sinh trưởng ở địa phương thành phố S người, hiện tại nói cho ta ngươi tiểu học là ở thành phố A Thượng, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thoạt nhìn ngươi là không nhớ rõ ta, hảo thương tâm. Nhìn Lý Quyến luyến ra vẻ nghịch ngợm bộ dáng, Mẹ Diễm Tình đột nhiên trong lòng run lên. Cẩn thận xem xét đối phương toàn thân, thật sự không có Tây Nam căn cứ cái kia dị năng giả biểu thị. Tuy rằng cũng từng nghĩ tới đời này muốn hay không sát tay Lý Quyến luyến vận mệnh, nhưng là tuyệt đối không phải như vậy sát tay. Ngươi một người sao? Mẹ Diễm Tình mặt vô biểu tình nhìn đối phương, giống như lơ đãng dò hỏi. Lý Quyến luyến nhún vai, cũng không để ý đúng vậy à, hiện tại xem như không thân không thích một người. Ta hiện tại ở Tây Nam căn cứ hậu cần bộ, phía trước gặp được Dương Mục Nam Dương đội trưởng còn giải điểm nói dối, nói chúng ta là vong hữu. Hắc hắc, tiểu tình ngươi nhưng ngàn vạn không cần vạch trần ta Nga. Thân là tinh thần hệ dị năng giả, Mẹ Diễm Tình có thể cảm nhận được Lý Quyến luyến hướng chính mình phát tới hữu hảo tin tức. Chính là loại này quỷ dị đối phương, lại làm Mẹ Diễm Tình tâm đề càng khẩn. Đời trước thẳng đến Lý Quyến luyến chết thời điểm, chính là có rất nhiều người vây quanh ở nàng bên người. Nghe nói những người đó đều là cùng Lý Quyến luyến cùng nhau từ trường học chạy ra tới đồng học, cho nên quan hệ mới như vậy chặt chẽ. Hơn nữa, thân là một dị năng giả sao có thể tại hậu cần bộ. Tây Nam căn cứ nhưng không giống Tây Bắc căn cứ như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý liền tính là cái dị năng giả cũng có thể tiến vào hậu cần bộ. Tây Nam căn cứ hậu cần bộ là chân chính cu ly sở tại, mà dị năng giả là bị đề cử cao cao tại thượng người. Liên tính là giai đoạn trước không thế nào có sức chiến đấu thủy hệ dị năng giả, cũng sẽ bị cung cấp nuôi dưỡng lên. Này rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Ta đối người khác sự tình, không có hứng thú. Mễ Diễm Tình khẽ cau mày, không hiểu được cái này Lý Quyến luyến rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vốn đang tưởng mời đối phương tới Tây Bắc căn cứ sự tình, thoạt nhìn cũng có thể tỉnh tỉnh. Ha ha, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, miệng dao găm tâm đậu hủ. Lý Quyến luyến như là đột nhiên nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình giống nhau, cười ha hả. Không biết là thật sự rất cao hứng, vẫn là như thế nào, cư nhiên cười nước mắt chảy ra. Mễ Diễm Tình trong lòng nghi hoặc, nháy mắt như là được đến một cái hoàn mỹ giải đáp. Đúng rồi, ngươi hiện tại trên đùi cái kia thương còn đau không? Trong nháy mắt, Mễ Diễm Tình cảm giác chính mình tim đập đều phải đình chỉ. Chính mình trên đùi thương, đó là đời trước sự tình. Mà cái này Lý Quyến luyến. Mễ Diễm Tình vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, hơi mang nghi hoặc nhìn đối phương. Rồi tay chỉ chính mình hai chân. Thương. Ta không chịu cái gì thương a. Lý Quyến luyến bật cười lắc đầu, không ở dối dám cái này đề tài. Thoạt nhìn là ta nhớ lầm, ngượng ngùng ha. Tóm lại có thể nhìn thấy ngươi thật sự thật cao hứng, ta nên trở về làm việc. Hẹn gặp lại. Lý Quyến luyến vây vây tay. Cười xoay người muốn rời đi. Nhìn đối phương quá hảo, trong lòng một cục đá cũng cuối cùng là rơi xuống. Mẹ Diễm Tình nhấp nhấp môi, vẫn là đem câu nói kia nói ra. Nếu là tiểu học đồng học, hiện tại có thể tái kiến cũng là duyên phận. Về sau ngươi nếu là tưởng ta nói, có thể tới Tây Bắc căn cứ tìm ta. Lý Quyến luyến đôi mắt, nháy mắt trở nên tinh lượng. Nhìn về phía Mẹ Diễm Tình trong ánh mắt, liền cuối cùng một tia cảnh giác cũng đã biến mất. Ngươi nha! Liền mềm lòng chết đi. Lý Quyến luyến đi rồi, Mễ Diễm Tình đứng ở tại chỗ nhìn nàng rời đi phương hướng. Lý Quyến luyến là ở minh xác nói cho chính mình, nàng là làm lại từ đầu người. Mà chính mình, chỉ sợ hai người trong lòng, cũng đều là từng người hiểu rõ đi. Mễ Diễm Tình không hối hận chính mình vừa rồi nói qua nói, Lý Quyến luyến người này, là chân chính có thể làm được tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo người. Nhưng là tương đối, thù hận người. Cũng có thể liều chết để báo. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, chính mình không có quyền can thiệp đối phương vận mệnh. Nhưng là ít nhất, có thể vì nàng lưu lại một cái đường lui. Cái này đời trước ở Tây Nam căn cứ, duy nhất một cái sẽ cùng chính mình bình đẳng đối thoại, sẽ đối chính mình cười ấm áp nữ hài. Chương 77. Chờ trở lại căn cứ, Mễ Diễm Tình phát hiện, nhà mình không khí giống như không đúng. Căn cứ xây dựng vẫn luôn hiện ra khua chiêng gõ mọi trạng thái. Không cầu mỹ quan cũng muốn theo đuổi an toàn cùng tốc độ. Ra cửa trước phía Tây Quảng Trường là một mảnh bình thản. Sau khi trở về, Tây Quảng Trường bên kia đã đột ngột từ mặt đất mọc lên 5 đống 18 tầng cao lầu. Bởi vì căn cứ không có khả năng trang bị thang máy duyên cớ, cho nên lâu tối cao tầng đã bị hạn chế ở nhất định trong phạm vi. Nhưng là chính mình ra ở tại nội 3 tầng, bên trong biến động tập thiếu. Xem như độc môn độc viện tiểu khu. Ngày xưa lại nói như thế nào cũng là có dân cư. Chính là lần này trở về, từ tiến vào tiểu khu bắt đầu thẳng đến bước vào chính mình ra môn. Đừng nói một người cũng chưa thấy, trực tiếp là một bóng người cũng chưa thấy. Mẹ Diễm Tình có thể cảm ứng được đến, vẫn là có người ở trong phòng. Chính là kia nhắm chặt cửa phòng, kéo kín mít cửa sổ, đều làm tiểu khu để lộ ra một loại cổ quái bầu không khí. Mở ra nhà mình cửa phòng, từ ba ba đến Dương An An đến Dương Dì lại đến ngày thường rất ít có tồn tại cảm hán đường. Cư nhiên đều ở. Nhìn kia bốn người vẻ mặt cười khổ bộ dáng, còn có bất đắc dĩ xem qua đi phương hướng. Hoa Phượng Tiên đem chính mình xúc thành một cái nho nhỏ đoàn, tránh ở phòng khách trong một góc đang ở trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Nhất định là ta mở ra cửa phòng phương thức không đúng. Ba, Dương Dì, đây là làm sao vậy? Đường Thái cùng Mục Vũ trở về giao nhiệm vụ, Tiếu Giao bị chính mình trước mang về tới. Mẹ Diễm Tình nắm Tiếu Giao tay, đi vào ra môn vẻ mặt nghi hoặc. Tiếu Giao mấp máy hai mắt, nho nhỏ khuôn mặt hơi hơi nâng lên, mặt hướng Hoa Phượng Tiên loại nấm địa phương. Trong nhà, tới cái tân nhân. Ai, tiểu tình ngươi cuối cùng đã trở lại, nói nhanh lên đứa nhỏ này đi. Dương Thục Nhàn cái thứ nhất chạy tới, vốn đang có điểm không đâu vào đâu sự tình. Ở Dương Thục Nhàn tiếp cận Hoa Phượng Tiên 5 mét trong vòng khi, Hoa Phượng Tiên vẻ mặt đưa đám hô to không cần lại đây khi, giống như được đến giải đáp. Dương An An nhìn nhà mình lão mẹ vẻ mặt bất đắc dĩ, mới buồn cười cấp ra đáp án. Phía trước Phượng Tiên ở trong sân bạo động, giống như làm sợ hải tử. Mấy ngày nay vẫn luôn đái ở trong góc, ai cũng không chuẩn tiếp cận. Liên tưởng một chút chính mình ngày hôm qua thăng cấp sự tình, giống như sở hữu sự tình đều có giải đáp. Còn không phải là thăng cấp sao? Kia thì thế nào? Mỗi người đều giống ngươi giống nhau, còn muốn hay không người tăng cường thực lực? Ô ô, tỷ tỷ Hoa Phượng Tiên phi phát lại đây, muốn trốn vào Mễ Diễm Tình trong lòng ngực. Đáng tiếc Tiếu Giao một cái tiến lên, làm đối phương ôm chặt lấy chính mình. Mới tới, cư nhiên liền dám cùng chính mình đoạt tỷ tỷ. Thoạt nhìn người này, cũng là yêu cầu dạy dỗ. Ngươi là ai? Ta là Mễ tỷ đệ đệ Tiếu Giao. Tiếu Giao đưa lưng về phía mọi người, chậm rãi mở hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Hoa Phượng Tiên. Mẹ Diễm Tình, là ta tỷ tỷ. Tiểu hài tử chi gian đối thoại, không có khiến cho đại nhân một chút chú ý. Dương An An cùng Dương Thục Nhàn đang ở cụ thể miêu tả, ngày hôm qua phát sinh bạo động. Kỳ thật chúng ta lúc ấy đã bị Phượng Tiên kéo về phòng, cho nên thật không nhìn thấy cái gì. Chính là ba ba cùng Đường Hán đều vội vã đuổi trở về, hơn nữa giống như cũng không cẩn thận dọa đến chung quanh hàng xóm. Ha ha! Dương An An đĩnh 8 tháng bụng to, nhìn Hoa Phượng Tiên liền muốn cười. Bởi vì không có nhìn đến kia bị Đường Hán miêu tả khủng bố một màn, cho nên đến nay còn có tưởng tượng không thể. Ở Dương An An cùng Dương Thục Nhàn trong mắt, Hoa Phượng Tiên chính là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Mà hiện tại, biến thành một cái khả năng có dị năng đáng yêu tiểu nữ hài mà thôi. Mễ Diễm Tình vô ngữ nhìn Hoa Phượng Tiên, chính mình chính là chính mắt gặp qua vị này bản thể. Cho nên đối với ba bà còn có muội phu miêu tả, là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Che trời lấp đất cảnh, bao bọc lấy toàn bộ Mễ gia. Cương đại năng lượng dao động, không đưa tới chấp pháp đội cũng đều là phía trước Hoa Phượng Tiên thân phận đã báo bị quá duyên cớ. Ai, chờ hạ ta mang nàng đi cùng chung quanh hàng xóm nói lời xin lỗi đi. Mễ Diễm Tình cũng buồn cười nhìn Hoa Phượng Tiên, nhìn đến hai cái tiểu hài tử gắt gao ôm nhau cũng cuối cùng có điểm an ủi. Ít nhất hai cái tiểu hài tử thoạt nhìn ở chung hòa hợp, về sau cũng coi như là có cái bạn. Tiểu Tình A, ta bồi ngươi cùng đi đi. Chung quanh hàng xóm ta đều thủ, cũng coi như là có thể nói thượng nói mấy câu. Dương Thục Nhàn lôi kéo Mễ Diễm Tình tay, cũng buồn cười nhìn kia hai tiểu hài tử. Đối với cái này đề nghị, Mễ Diễm Tình là không có một chút lý do cự tuyệt. Lại nói như thế nào, đi xin lỗi cũng tổng nếu có thể gọ khai đối phương môn mới được A. Kia phiền toái ngươi, Dương gì? Xem ngươi nói, phiền toái cái gì ai chúng ta đều là người một nhà, này không phải hẳn là sao? Mễ Trường An đối này một chút dị nghị đều không có, tuy rằng chung quanh trụ đều là chính mình đồng sự nhưng ở nhất định dưới tình huống chính mình mặt mũi thật đúng là không thuộc nhàn đại. Hơn nữa chính mình tuy rằng không sợ cùng hàng xóm gian quan hệ đông lạnh xuống dưới, nhưng chính mình người nhà luôn là muốn ở chỗ này thường trụ. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Cùng chung quanh người làm tốt quan hệ luôn là tốt. Mễ Diễm Tình nhìn mắt trong viện kia cây mọc khả quan cây táo, còn có kia trên cây quả lớn trồng chất bộ dáng, lại lần nữa cảm giác được đêm đó Hoa Phượng Tiên bạo động là có bao nhiêu lớn. Hoa Phượng Tiên thăng cấp chịu đông sẽ dẫn phát năng lượng dao động, mà chính là những cái đó tiết ra ngoài năng lượng cũng đã làm này cây cây ăn quả trưởng thành như vậy. Kêu bản thể, từ trong nhà lấy ra một đống bao nylon, sau đó đem cây ăn quả thượng quả táo toàn bộ hái được xuống dưới. Mấy trăm cái quả táo phân phát cho 35 hộ hàng xóm cũng không tính nhiều. Sau đó ra cửa một chuyến, lại đi số 2 lâu mua trồng chất đồ ăn. Hiện tại loại này thế đạo, đi nhà người khác xin lỗi tốt nhất lễ vật tự nhiên là đồ ăn. Đừng nói Mễ Diễm Tình mua nhưng đều là có đồ ăn có thịt bìa cứng hộp cơm, liền tính là những cái đó quả táo hiện tại cũng không phải ai ngờ ăn là có thể ăn thượng. Mễ Diễm Tình trước mang Hoa Phượng Tiên đi một chuyến dị năng giả hiệp hội, lĩnh một cái một hệ dị năng giả đánh dấu, mới xách theo đồ vật cùng Dương Thục Nhàn một nhà một hộ xin lỗi. Có dị năng giả tiêu chí, hơn nữa đồ ăn hối lộ, đuổi ở cơm chiều phía trước, chính là thăm viếng biến tiểu khu nội sở hữu hộ gia đình. Đem tiểu hài tử cùng Dương dì đưa về nhà, Mễ Diễm Tình lại chạy một chuyến quân chính đại lâu. Tìm được Mục Vũ, cùng đối phương cùng đi nộp lên kia 10 kho hàng chăn đông. Căn cứ tổng quản cảm động rơi lệ đầy mặt, cấp Mục Vũ tạp thượng đánh 10 vạn nhiều cống hiến giá trị. Có thể nói chẳng sợ tiểu hài tử hiện tại hoàn toàn không đi ra nhiệm vụ, đều có thể ăn no chờ chết cả đời. Không thể không nói, này trong đó về Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng quan hệ chiếm rất lớn tiện nghi. Nếu là giống nhau không gian dị năng giả, mấy thứ này chỉ có thể xem như hỗ trợ khuân vác trở về mà thôi, căn bản không tính là cống hiến ra tới. Nhưng vẫn là câu nói kia, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Dù sao không có chính mình vài thứ kia cũng không có khả năng khuân vác trở về, Mễ Diễm Tình đương nhiên làm Mục Vũ tiếp nhận rồi này đó cống hiến giá trị. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Hoa Phượng Tiên ngũ cấp một hệ dị năng giả thân phận vẫn là khiến cho dị năng giả quản lý sẽ chú ý. Hoặc là nói, là ngày đó buổi tối Hoa Phượng Tiên bạo động thời điểm cũng đã khiến cho chú ý, chính là ngại với Mễ Diễm Tình cùng Mễ Trường An nhân tế quan hệ, chính là không dám phát tác. Mà hiện tại, Mễ Diễm Tình mang theo Hoa Phượng Tiên lĩnh dị năng giả đánh dấu, cũng đã nói lên Mễ người nhà là không ngại người khác biết Hoa Phượng Tiên dị năng cấp bậc. Hoa Phượng Tiên một hệ dị năng có thể nói là tuyệt đối đặc thù tồn tại, ở chiến đấu phương diện, liền tính là Mễ Diễm Tình cũng so ra kém hung tàn. Chính là Mễ Diễm Tình cùng Hoa Phượng Tiên thương lượng lúc sau, vẫn là giúp Hoa Phượng Tiên tiếp hậu cần nông trường quản lý nhiệm vụ. Hoa Phượng Tiên có thể thông qua tu luyện lấy ra trong không khí những cái đó vi rút vì năng lượng, sau đó phóng xuất ra tinh thuần linh khí lấy cung chung quanh thảm thực vật hấp thu. Rất lớn trình độ thượng, quả thực tựa như cái năng lượng thay đổi khí giống nhau, có thể gia tốc thực vật sinh trưởng. Lúc trước cùng Lý Mộng Sinh ở bên nhau thời điểm, có thể hình thành một loại hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Hoa Phượng Tiên cung cấp linh khí, Lý Mộng Sinh ở Hoa Phượng Tiên trong cơ thể gông cùm xiềng xích quá nhiều thời điểm rửa sạch bên trong, cuối cùng song song thăng cấp. Hiện tại tuy rằng không có Lý Mộng Sinh trợ giúp, chính là có Mễ Diễm Tình tồn tại cũng là giống nhau. Thậm chí hiệu quả càng tốt. Hơn nữa đến cậy nhờ Tây Bắc căn cứ người sống sót càng ngày càng nhiều, liền tính là chuẩn bị tương đối nguyên vẹn Tây Bắc căn cứ, lương thực đều đã bắt đầu nguy cấp. Hoa Phượng Tiên như vậy không riêng có thể hơi giải quyết một chút căn cứ lương thực khẩn trương vấn đề, càng có thể trên nhiều khía cạnh hỗ trợ Mễ Diễm Tình đánh hiểm trợ. Một phen bận rộn xuống dưới, đã tiến vào 10 tháng. Liên miên mưa to hạ suốt một tháng, đáng tiếc loại này mang theo vi rút nước mưa cũng không thể bị người sở dùng ăn. Tây Bắc căn cứ bên ngoài một vòng 10 mét thâm khe rãnh vào tay rất lớn tác dụng, tránh cho toàn bộ căn cứ bị thủy yêm khốn cục. Dương An An ở 10 tháng sơ thời điểm, thuận lợi sinh hạ một cái nam anh. Vì cảm tạ cái này tiểu bảo bối đã đến, Mễ Trường An vì này đặt tên, trời cho. Tư Đồ Hùng đại thủ lĩnh, chính miệng ban cho nhũ danh. Cầu đản. Đã vô lực phun tảo, Mễ người nhà mỉm cười làm lơ cái kia loạn nhập người. Tiểu hài tử sinh ra mới mấy ngày, cùng ở cư chung mụ mụ giống nhau là không thể gặp phong. Dương An An phòng bị chắn kín mít, Tư Đồ Hùng thậm chí còn đưa tới một đài máy sửa điện. 10 tháng thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, tuy rằng còn chưa tới bắt đầu mùa đông khi cái loại này có thể đem người đông lạnh thành khắc băng tuyệt đối lãnh khốc, nhưng buổi sáng cùng trạng vạng độ ấm đã giáng đến 7-8 độ. Này tuyệt đối không phải một cái sự tình tốt. Tây Bắc căn cứ liền nguyện tới đuổi kiến nhà lầu, liền tính rất nhiều chỉ là phôi thô phòng đều đã đầu nhập sử dụng. Tại đây loại càng ngày càng lạnh dưới tình huống, nếu là lại ở tại ngoài phòng, chỉ sợ lại một phạm vi tử vong liền phải đã đến. Nhưng cho dù lại như thế nào gia tăng xây dựng, nhà ở vẫn là không đuổi kịp người sống sót dân cư số lượng. Liên tính tới rồi hiện tại loại này tài nguyên khan hiếm thời điểm, Tây Bắc căn cứ cũng hoàn toàn không có chậm lại chính mình thu dụng người sống sót chính sách. Đương cái thứ nhất độ ấm hàng đến tam độ buổi sáng, Tư Đồ làm tuyên bố lâm thời khẩn cấp mệnh lệnh, làm sở hữu A bờ cờ giờ 4 khu hải tử vào ở nhà lầu bên trong. Tập thể đại dương chung, nho nhỏ 100 bình vào ở 50 cái hải tử. Liên tính là như vậy, cũng chỉ là khó khăn lắm đem 2 tuổi trở lên 8 tuổi dưới hài tử bảo vệ lại tới mà thôi. 2 tuổi dưới tiểu hài tử căn bản không rời đi cha mẹ, căn cứ cũng chỉ có thể tận khả năng cung cấp chắn phong chỗ. 10 tháng số 5, mặt thế tới nay cái thứ nhất đạt tới linh độ buổi sáng. Mễ Diễm Tình đi theo hậu cần tổ thành viên, đem A bờ cờ giờ 4 khu người tận khả năng rời đến tường thành hạ. Lúc này, cao lớn răn chắc tường thành cũng có thể trợ giúp người thường ngăn cản rất lớn một bộ phận rét lạnh. Lúc trước mang về tới kia 10 kho hàng chăn đông, cũng đã tăng cường tiểu hài tử phát. Tập thể ký túc xá tuy rằng hoàn cảnh cũng không như thế nào hảo, nhưng ít nhất bảo đảm độ ấm, sẽ không có đông chết khả năng. Không ai đối này còn có dị nghị, Tây Bắc căn cứ ở đủ loại dấu hiệu chung đều biểu lộ, muốn tận lớn nhất khả năng bảo đảm người thường sinh mệnh an toàn. Hơn nữa, những cái đó bị bảo vệ lại tới hài tử, cũng là những cái đó người sống sót hài tử A. Tư Đồ Hùng mang về tới đội bay đã toàn bộ đầu nhập sử dụng, sinh ra điện năng còn có Tư Đồ Hùng một ngày 18 tiếng đồng hồ khuynh tấn toàn bộ dị năng cung cấp điện lực toàn bộ dùng ở xây dựng cùng cung ấm mặt trên. Nhân loại, đều cảm giác được lại một vòng nguy cơ. Đầu đau quá. Mễ Diễm Tình đem cẩu đản cẩn thận bỏ vào trong nôi, cau mày giúp Tư Đồ Hùng mát xa phần đầu. Dương An An còn ở cữ, phi thường dễ dàng cảm thấy mệt nhọc. Cho nên ở Dương An An phòng cách vách, Mẹ ra lại sáng lập ra một cái dục anh thất, ngày thường Mẹ Diễm Tình nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ hỗ trợ nhìn xem hài tử. Nhìn ngồi ở một bên xoa cái chán Tư Đồ Hùng, Mẹ Diễm Tình cũng không khỏi lo lắng lên. Không gian thủy đã uống lên rất nhiều, nhưng là loại này mỗi ngày muốn tiêu hao rất sở hữu dị năng cảm giác mệt nhọc lớn hơn nữa trình độ là từ tâm lý thượng sinh ra. Không có việc gì. Tư Đồ Hùng đem người ôm vào trong lòng ngực, thật sâu hít một hơi. Mẹ Diễm Tình há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Tường an ủi đối phương nói tẫn nhân sự nghe thiên mệnh đi, nhưng kia đều là một đám sống sờ sờ sinh mệnh. Tư Đồ Hùng tuy rằng mệt một ít, nhưng là tương đương với mỗi ngày đều ở cứu vớt vô số người. Ở ngay lúc này, Mễ Diễm Tình lích kỷ không đứng dậy. Nhìn hạ môn khẩu, không ai lại đây. Mễ Diễm Tình lắc mình đem Tư Đồ Hùng kéo gần lại không gian. Ở Mễ Diễm Tình hoàn toàn không chế chính mình tinh thần lực thời điểm. Cũng đã phát hiện trong không gian thời gian cùng ngoại giới thế giới đã biến thành hai, một. Kỳ thật trong không gian thời gian tốc độ chảy, vẫn luôn là một cái quỷ dị hiện tượng. Vừa mới bắt đầu Mễ Diễm Tình tiến vào bao lâu chính là bao lâu, nhưng là cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ rồi lại rõ ràng đáp không thượng. Mà hiện tại, cuối cùng có một loại chân thật tính nhận chi. Trong không gian nơi nơi tràn ngập không khí thanh tân. Đặc sệt linh lực hoặc là đối dị năng giả tới nói hẳn là kêu năng lượng quả thực đều tới rồi mắt thường có thể thấy được trình độ. Tư Đồ Hùng không nói hai lời, là Mễ Diễm Tình dựa lưng vào đại thụ ngồi xong, trực tiếp gối lên đối phương trên đùi ngủ rồi. Nhìn kia một giây đồng hồ tiến vào giấc ngủ sâu thần công, Mễ Diễm Tình lại một chút đều cười không nổi. Trong khoảng thời gian này, thật sự quá mệt mỏi. Đồng hồ báo thức tích táp đi tới, 3 cái giờ sau Tư Đồ Hùng mở mắt. Trên mặt đảo qua phía trước mệt mỏi, cuối cùng khôi phục ngày xưa biểu tình. Ngươi thực thích tiểu hải tử. A, đồng dạng mới vừa mở to mắt, Mễ Diễm Tình mơ mơ màng màng nhìn đối phương. Vậy sinh một cái đi. Chỉ là ngủ một giấc, như thế nào cảm giác thế giới đều thay đổi. Chương 78. Tư Đồ Hùng đã vải thiên không lý Mễ Diễm Tình, ở Mễ Diễm Tình câu kia ngươi không được lúc sau. Tuy rằng xong việc cũng có đi hảo hảo giải thích quá. Dị năng giả gen liên đã bị cải tạo quá, ít nhất phải chờ tới thập cấp lúc sau mới có thể bổ toàn trở thành có thể dựng dục đời sau nhân loại. Chính là này cũng chưa dùng. Tư Đồ thủ linh hắn, là thật sự sinh khí. Mễ Diễm Tình đứng ở Tư Đồ Hùng văn phòng cửa, vô ngữ nhìn kia phiến nhắm chặt cửa phòng. Như thế nào lớn như vậy một người nam nhân nháo khởi biệt nữ tới, so tiểu hài tử còn muốn ấu trí a? Đệ muội, còn ở giận dỗi sao? Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tư Đồ làm, gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý lại đây xem kịch vui. Kêu tẩu tử. Ai nha, muốn hay không hỗ trợ? Tiếng kêu ca ca, ca ca chính là thần trợ công. Mễ Diễm Tình tiếp tục mặt vô biểu tình, nhìn vuốt cằm đứng ở chính mình bên cạnh Tư Đồ Làm. Tiểu đệ, ngươi thực nhàn. Con hảo, bởi vì người nào đó bãi công gần nhất lượng công việc giảm bớt một nửa. Tư Đồ Làm buông tay, tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Kỳ thật chính mình chạy tới, nhưng không riêng gì vì xem náo nhiệt. Trời biết bởi vì Tư Đồ Hùng bãi công, nhiều ít sự tình chồng chất đi lên. Tư Đồ Làm tuyệt đối là toàn bộ căn cứ nhất nhất muốn hai người kia chạy nhanh hòa hảo người, ở không nghĩ đem chính mình mệt mỏi chết dưới tình huống. Mẹ Diễm Tình đầu lấy khinh bỉ ánh mắt, đã không nghĩ nói chuyện. Tất cả nhân loại đều là một cái dạng, khoảng cách sinh ra Mỹ. Lúc trước không nhận thức Tư Đồ Hùng phía trước, kia tuyệt đối là chính mình cảm nhận chung nhất cuồng bá khốc huyễn ngậm tạc thiên nam nhân. Chính là nhận thức lúc sau. Lúc trước không nhận thức Tư Đồ Làm phía trước, kia tuyệt đối là chính mình cảm nhận chung hiện đại gia cát lượng mạt thế khổng minh, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, cầu vồng cộng thiên thủy một màu. Chính là nhận thức lúc sau. Đã không nghĩ nói cái gì nữa, lại nói tiếp đều là nước mắt ta. Tư Đồ Hùng, ngươi lại không mở cửa ta đi rồi a? Như vậy mất mặt cảnh tượng, lại cố tình còn phải bị nhiều người như vậy vây xem. Mễ Diễm Tình khắc chế chính mình không cần quay đầu đi xem thang lầu chỗ ngoặc chỗ, kia một tầng đầu người, trong đầu cuối cùng kia căn gọi là lý trí thần kinh sắp đứt đoạn. Ngươi làm sai chuyện này còn có lý, ngươi đi a. Bá một tiếng, cửa phòng khai. Bang một tiếng, cửa phòng lại đóng. Mễ Diễm Tình lau một phen mặt, cảm thụ một chút vừa rồi bị đóng cửa mang theo tới gió lạnh. Thiệt tình cảm thấy, quá ít ít ít đổ phá hoại. 004, ngươi lại cho ngươi già thủ lĩnh nhìn cái gì? Một đạo băng nhận không chút khách khí tạp qua đi, Mễ Diễm Tình hiện tại liền hận không thể đem 001 đến 010 mọi người đông lạnh thành khối băng. Một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, kéo cảng phương diện này quả thực là trời sinh kỹ năng điểm mãn giá trị. Bá đạo tổng tài tiểu kiểu thê. 004 một cái lắc mình né tránh băng nhận, ném xuống một cái tên xoay người trốn chạy. Đừng nói Mễ Diễm Tình, ngay cả Tư Đồ Làm đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn 004 bóng dáng. Nhiều năm như vậy, chính mình thiệt tình không phát hiện thuộc hạ những người này cư nhiên như vậy. Tin tưởng ta, cũng không phải sở hữu danh hiệu thành viên đều là cái dạng này. 001 yên lặng từ Mễ Diễm Tình bên người thổi qua, chỉ để lại một câu thâm trầm cảm khái. Mễ Diễm Tình cảm thấy, chính mình lại cùng những người này hôn đi xuống không phải chỉ số thông minh lại lần nữa đột phá điểm mấu chốt, chính là thần kinh đứt đoạn nổi điên. Xem cũng chưa lại xem đám kia người liếc mắt một cái, Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình trực tiếp đi xuống lầu. Vây xem quần chúng quả thực sợ ngây người, nháy mắt cảm thấy muốn đại sự không ổn. Tư Đồ Làm đẩy đẩy trên mũi mắt kính, trước tiên lóe người đi rồi. Văn phòng nội, khổng lồ uy áp như là không cần tiền dường như bạo phát. Chạy chầm người, trực tiếp ghé vào trên mặt đất rơi lệ đầy mặt. Mễ Diễm Tình đi đến dưới lầu, càng đi càng chậm, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Vẫn luôn là Tư Đồ Hùng nhân nhượng chính mình, tổng cảm thấy thật sự cứ như vậy đi rồi, chung quy không phải biện pháp. Ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến cửa sổ, còn có thể thấy người nào đó tránh ở một bên thân ảnh. Mễ Diễm Tình chính mình cũng chưa phát hiện, chính mình trên mặt biểu tình trở nên ôn nhu. Lục cấp băng hệ dị năng ngưng tụ thành một đám chữ to, trải ở kia phiến cửa sổ vừa vặn có thể thấy địa phương. Tư Đồ Hùng, ngươi nhất đồng. Tư Đồ Hùng nhìn dưới lầu cái kia thân ảnh rời đi, khoe miệng là chính mình cũng chưa phát hiện dơ lên độ cung. Lấy ra cả mạ giác, đem trên mặt đất tự toàn bộ vĩnh cửu cất chứa lên. Mặt thế trước mới nhất smartphone, mặt thế sau đã bị coi như tùy thân camera sử dụng. Lúc sau nhật tử, trở nên bình bình đạm đạm. Tư Đồ Hùng không đi tìm Mễ Diễm Tình, Mễ Diễm Tình cũng không có tới tìm Tư Đồ Hùng. Chứ bỏ Tư Đồ Làm, toàn bộ căn cứ người đều trở nên khẩn trương đi lên. 001 còn có 004 đám người, tưởng chính mình nói giỡn khai quá mức, rất là nghiêm túc qua mấy ngày rồi. Mà những người khác, thậm chí Tư Đồ gia trưởng bối cùng Mễ trưởng an đám người, đều muốn nói lại thôi hội kiến một lần Mễ Diễm Tình. Tuy rằng cuối cùng cũng chưa nói cái gì, nhưng Mễ Diễm Tình tưởng, Tư Đồ Hùng hẳn là cũng bị triệu kiến quá một lần đi. Hồi tưởng lên, hai người quen biết thật đúng là quỷ dị có thể. Lúc trước Tư Đồ Hùng chỉ số thông minh chỉ có 5 tuổi, làm ra rất nhiều đến nay làm người cảm thấy cuồng bá khốc huyễn, mà chính hắn nghĩ lại mà kinh sự tình. Mễ Diễm Tình lại nghĩ tới lúc trước cái kia ai nói, là bình thường yêu đương sao? Yêu đương, trước lên giường sau luyến ái đều không tính là, còn bình thường. 10 tháng, sắp tiến vào Mễ Diễm Tình trong trí nhớ cái kia mùa đông. Bất quá cũng cùng trong trí nhớ 10 tháng bắt đầu mùa đông có điều bất đồng, mặt thế cái thứ nhất mùa đông giống như muộn như vậy mấy ngày. Tây Bắc căn cứ xây dựng tốc độ xưa nay chưa từng có mau, bởi vì chính ngọ độ ấm đã hàng tới rồi 15 độ, cho nên trên cơ bản là toàn thiên 24 giờ cắt lượt đảo khởi công. Ngay đầu tiên thời điểm, Mễ Diễm Tình tặng một phong thư tình cấp Tư Đồ Hùng. Đại đại phong thư thượng liền hai chữ thư tình, đến nỗi bên trong nội dung. Hảo đi, chính là một chương chỗ trống giấy. Ngày hôm sau thời điểm, Mễ Diễm Tình tặng một phần lễ vật. Dùng mới mẻ dây đằng bệnh quả rổ, bên trong thả một đống ngày thường Tư Đồ Hùng thích ăn trái cây. Bất quá thực đáng tiếc, quả rổ không đưa đến Tư Đồ Hùng trên tay đã bị người chia cắt xong rồi. Nghe nói ngày đó hành chính đại lâu nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, suốt vang vọng cả ngày. Ngày thứ ba, Mễ Diễm Tình tặng rất lớn một bó hoa tươi. Đồng dạng là dùng trái cây trồng chất lên. Lúc trước thu thập vật tư thời gian cô ăn, căn bản không mua hoa tươi hạt giống. Lúc này đây, Tư Đồ Hùng cuối cùng thu được. Đáng tiếc vẫn là không có sau đó. Mễ Diễm Tình nắm chính mình đầu tóc, dùng sức hồi tưởng lúc trước nghe nói tới theo đuổi công lược, tổng cảm thấy chính mình biết đến liền như vậy mấy chiêu. Ước đối phương xem định ảnh gì đó. Hiện tại nơi nào có rạp chiếu phim thứ này a? Thời gian ở Mễ Diễm Tình trong lúc lơ đãng trôi đi quá nhiều, chờ lại lần nữa hồi tưởng lên thời điểm mới phát hiện, chính mình cư nhiên lâm vào cái này bệnh tâm thần giống nhau chơi đùa chung không thể tự kiềm chế. 10 tháng 10 hào, chờ đợi đã lâu, mặt thế sau cái thứ nhất mùa đông, rốt cuộc vẫn là đã đến. Mễ Diễm Tình từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, cảm thụ được chung quanh cường đại năng lượng dao động. Đối với băng hệ dị năng giả tới nói, không có gì so rét lạnh thời tiết càng tốt hoàn cảnh. Mễ Diễm Tình há miệng thở dốc, cư nhiên từ trong miệng thở ra xương trắng. Nay vẫn là ở nhà, ở khai máy sưởi trong nhà. Nhanh chóng mặc tốt quần áo đi đến phòng khách ở giữa vì Dương An An tân thêm đi nhiệt kế cư nhiên biểu hiện độ ấm bằng không hạ 15 độ. Âm 15 độ. Trong nhà, một cái có thể đông chết người độ ấm. Thủ trong nhà, tận lực lên cao một chút độ ấm. Hoa Phượng Tiên không biết khi nào đã đứng ở cửa phòng. Mễ Diễm Tình chỉ tới kịp ném xuống câu này giao phó, liền chạy ra khỏi gia môn. Ngoài phòng, đầy trời lông ngỗng đại tuyết giống như là muốn đem người chôn sống rất khí thế giảm xuống. Hiện tại thời gian, buổi tối 11 giờ. 9 giờ ngủ trước còn không có bắt đầu hạ tuyết, đã có thể này nhiều nhất 2 cái giờ thời gian, dưới lòng bàn chân đã chồng chất không sai biệt lắm 3 cm độ dày tuyết đọng. Mễ Diễm Tình thân là băng hệ dị năng giả, tại đây loại thời tiết trung tự nhiên có thể thông thuận hành động. Chính là nhìn giữa sân, kia cây đã biến thành mãn thụ hoa lê khai cây táo, Mễ Diễm Tình lại là một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bên ngoài độ ấm, khẳng định ở âm 20 độ dưới. Cuối cùng nhìn mắt đã đóng cửa thượng cửa phòng, còn có kia từ cửa sổ ẩn ẩn có thể thấy được màu xanh lục, Mễ Diễm Tình lại vô lo lắng. Hoa Phượng Tiên đã dùng tươi tốt dây đằng đem trong phòng bao vây lại. Ở trình độ nhất định thượng sẽ bảo đảm người nhà an nguy. Mà hiện tại, quan trọng nhất chính là những cái đó còn không có trụ tiến vật kiến trúc bên trong người thường. Ở đêm khuya trong căn cứ chạy như điên, đầy trời đại tuyết cho Mễ Diễm Tình vô cùng động lực. Chi Mễ tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Một chiếc quân dụng xe tải ở Mễ Diễm Tình bên người dừng lại, từ cửa sổ xe nội dò ra một viên đầu phất tay thăm hỏi. Không quen biết người, ăn mặc quân trang, thoạt nhìn là bộ đội. Đi A Khu. Lên xe đi, chúng ta cũng là, phụ mệnh đem vật tư đưa qua đi. Mễ Diễm Tình hai lời chưa nói bỏ lên trên xe, quân dụng xe tải lại lần nữa ở ban đêm chạy như bay lên. Thực mau liền đến đả ta khu, Mễ Diễm Tình nói xong tạ liền trực tiếp vọt qua đi. Bộ đội đã bắt đầu đâu vào đấy cứu trợ dân chúng bình thường, nhưng là rốt cuộc nhân viên còn có vật tư đều quá cấp thiếu. Nhìn trên mặt đất càng ngày càng dày tuyết động. Còn có trước mắt lều trại một đám đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt thân thể cứng đờ mọi người, Mễ Diễm Tình lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ chính mình trọng sinh chính là vì báo ân đi. Báo đáp ông trời lại cho chính mình một lần cơ hội ân đức. Tinh ánh dịch thấu băng từ Mễ Diễm Tình bên chân kéo dài, ở đại tuyết trung băng hệ dị năng quả thực không cần tốn nhiều sức. Một đống khối băng làm thành phòng bao vây lấy một gian lều trại, sau đó là đệ nhị đống, đệ tam đống, đệ tứ đống. Mễ Diễm Tình lấy bình thường hành tẩu tốc độ bắt đầu hướng một cái khác phương hướng đi tới, đi qua địa phương, sở hữu lều trại ngoại đều bao phủ thượng một tầng băng trong suốt pha lê phòng. Đầy trời đại tuyết chồng chất ở băng phòng ở thượng, làm trong suốt phòng ở trở nên tuyết trắng, sau đó kiên cố. Chung quanh sở hữu thanh tỉnh người, còn từng có tới hỗ trợ người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Mễ Diễm Tình. Quả thực là, băng tuyết nữ vương. Mỹ nữ, muốn đi nhờ xe sao? Nửa giờ sau, Mễ Diễm Tình đã đem toàn bộ á khu bao trùm lên. Ở ban đêm ánh đèn còn có băng tuyết làm nổi bật hạ, cả người càng có vẻ thánh thoát không thể xâm phạm. Mễ Diễm Tình quay đầu lại nhìn phía sau xe máy, cười đôi mắt đều mị lên. Vinh hạnh của ta. Tư đồ bài sa phu, nhưng cũng không phải người nào đều may mắn cưới. Xe máy ở hẻm nhỏ xuyên qua tự nhiên, Mễ Diễm Tình thừa dịp trên đường trong khoảng thời gian này nỗ lực uống không gian thủy khôi phục tinh lực thể lực. Bởi vì Mễ Diễm Tình động tác, trong căn cứ sở hữu băng hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả bị điều động lên. A khu khối băng kiến trúc cổng lớn thượng, đại đại một cái S, làm mọi người rất là lo lắng, tiếp theo cái có thể hay không là B. Bất quá cuối cùng Mễ Diễm Tình còn không có điên cuồng, chỉ là ở xây dựng B khu đại môn khi mặt trên lộng cái T. Sau đó là C khu ít, tất cả mọi người ở cái này gian nan thời khắc cười. Đường D khu trên cửa lớn bị vẽ một cái rất lớn trái tim đen đú ám khi, Tư Đồ Hùng cũng cuối cùng là thỏa mãn. Chương 79. Che trời lấp đất đại tuyết suốt hạ một tuần, cửa một mét bao sâu tuyết tầng vẫn là người thường xuyên rửa sạch lúc sau kết quả. Tuyết động cũng không có bất luận cái gì thực chất tính sử dụng, liền tính là Mễ Diễm Tình cùng căn cứ sở hữu dị năng giả cùng nhau tưởng tận phương pháp chế tạo ra tới băng phòng, cũng không thể gánh vác quá nhiều tuyết động trọng lượng. Màu xám nâu tuyết động, thậm chí mau làm người tưởng tượng không đến, chân chính tuyết hẳn là bộ dáng gì. Tuy rằng cách này chàng chân chính tuyết, cũng liền mới qua đi một năm thời gian mà thôi. Tây Bắc căn cứ thắng ở sớm làm chuẩn bị, hơn nữa như có thần trợ, cho nên tổn thất còn ở mong muốn trong vòng. Mà mặt khác căn cứ, một hồi bạo tuyết, làm nhân loại người sống sót sinh tồn lại lần nữa gặp phải cường đại nguy cơ. 100 triệu nhân khẩu, ở mặt thế nửa năm sau chỉ còn lại có 40% không đến. Mà một hồi đại tuyết, làm cái này phần trăm lại lần nữa giảm xuống mười mấy điểm. Tây Bắc căn cứ 2 thị chi cách Long Uy căn cứ, toàn bộ thượng tầng đều bao phủ ở một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Lý Hâm nâng lên ly nước, che giấu rất chính mình khỏe miệng châm biếm. Phía trước bị vương gia nâng đỡ lên thế lực, ở phía trước không lâu một lần đại hình nhiệm vụ trung quả thực phá hủy hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, rắn mất đầu Long Uy quả thực gặp phải tai họa ngập đầu. Mọi người đều có cái gì muốn nói sao? Quân chính hai bên ở Long Uy là không có bất luận cái gì tồn tại cảm, dù sao cũng là tư nhân tổ chức lên dân gian đoàn thể, hơn nữa rất lớn trình độ là bị vương gia bồi dưỡng lên kiểm chế tư đồ gia. Lý Hâm là căn cứ nội đệ nhị đại đoàn đoàn trưởng, cũng là căn cứ sáng tạo chi sơ liền tiến vào nguyên lão cấp nhân vật. Chính là ở vương gia nâng đỡ những người đó còn ở thời điểm, liền tính là đệ nhị đại đoàn đoàn trưởng cũng không hề có một chút lên tiếng quyền. Mà hiện tại, Lý Hâm ánh mắt liếc qua phòng họp mọi người sắc mặt, nên thượng vị người, luôn là muốn thượng vị. Tây Nam căn cứ. Tô Mông nhìn thuộc hạ truyền đến tin tức, thoạt nhìn ôn nhu là hạ định quyết định muốn cùng Dương Mục năm một phách hai tan. Tô Mông tới Tây Nam căn cứ phía trước, Lục Hổ đã trở thành không sai biệt lắm một tay nhân vật. Hơn nữa ca ca Tô Diêu lót đường, Tô Mông hiện tại thực dễ dàng liền thượng thủ một bộ phận sự vật. Mà mặc kệ là nữ nhân trực giác, vẫn là xét thấy phía trước nhìn đến hết thảy, đều làm Tô Mông đối ôn nhu tràn ngập nguy cơ cảm. Muốn nói lấy một nữ nhân ghen ghét tâm cùng phòng ngự tâm tới nói, Tô Mông là hận không thể trực tiếp lộng chết ôn nhu hoặc là trực tiếp đem người đá ra căn cứ. Nhưng không phải hiện tại. Dương gia cùng Tiêu gia ở trong căn cứ có nhất định lực ảnh hưởng, thậm chí có thể nói còn không nhỏ. Mà ôn nhu, tuyệt đối xem như một cái thông minh nữ nhân. Chứ bỏ ở Mễ Diễm Tình chuyện này thượng đã tới rồi ván sắt ở ngoài, phía trước phát triển quả thực thuận lợi làm người sợ hãi. Tô Mông thậm chí ngầm điều tra quá, này vẫn là bởi vì Tiếu Diễm Lệ cùng Dương Tiểu Nhạc cố ý vô tình ngăn cản lúc sau kết quả. Trong căn cứ nữ nhân đều không thế nào thích ôn nhu, chính là nữ nhân nhân số mới chiếm căn cứ tổng nhân số 1/10 không đến. Hơn nữa có cường đại lực ảnh hưởng nữ nhân càng thiếu, này quả thực là một kiện đáng sợ sự tình. Thử nghĩ một chút, chờ có một ngày, ôn nhu lực ảnh hưởng đã lớn đến làm sở hữu nam nhân đều cảm thấy nàng tốt thời điểm. Thân là một cái sẽ xem người ánh mắt hơn nữa có mỹ mạo chưa khỏi hệ dị năng giả, ôn nhu tuyệt đối có thể làm được. Mà lần này, mấy đại căn cứ cùng nhau hành động sự tình cuối cùng cho Ôn Nhu bị thương nặng. Đến tận đây Tô Mông cũng coi như là chứng thực, Tây Bắc trong căn cứ có một cái có thể ảnh hưởng người khác nhận chi cao cấp dị năng giả. Hơn nữa, cái kia dị năng giả là hoàn toàn đứng ở Mễ Diễm Tình kia một bên. Tô Mông cẩn thận đối lập quá chính mình mặt thế trước tư duy phương thức, còn có hiện tại tư duy phương thức. Thậm chí ngầm đã làm một đoạn thời gian nhật ký, muốn xem xét chính mình tư duy có hay không bị người ảnh hưởng quá. Kết quả còn tính an ủi, chính mình quả nhiên vẫn là chính mình. Chỉ cần tưởng tượng đã có một ngày, chính mình tư duy khả năng sẽ bị người thao tác, Tô Mông liền vô cớ một thân mồ hôi lạnh. Cho nên trở lại lục hổ bên người sự tình mới như vậy gấp không thể đãi, hơn nữa càng thêm nghiêm khắc yêu cầu chính mình tăng mạnh dị năng rèn luyện. Bởi vì vô số sự thật chứng minh, bất luận là cái dạng gì đặc thù dị năng, ở cùng đẳng cấp hoặc là thấp đối cao dưới tình huống, thân là đẳng cấp cao người, mới có thể là chân chính an toàn, có thể trước tiên phát hiện. Tô Mông lại lần nữa tinh tế xem xét về Ôn Nhu báo cáo, sau đó đốt lửa đem kia tờ giấy biến thành tro tàn. Ôn Nhu, quả nhiên là một cái khó đối phó người. Tuy rằng bị người khen, nhưng là Ôn Nhu nhật tử cũng không như thế nào hảo quá. Từ lần đó đại hình nhiệm vụ trở về lúc sau, trong căn cứ người nhìn về phía chính mình ánh mắt liền càng thêm kỳ quái. Vốn dĩ ở mặt thế loại này đạo đức đều chậm rãi chôn vùi thời cuộc. Ôn Nhu cùng Dương Mục Năm còn có Mễ Diễm Tình chi gian tình tay ba hẳn là sẽ không khiến cho lớn như vậy chú ý độ. Thử nghĩ một chút, ở liền sinh mệnh đều không thể bảo đảm an toàn dưới tình huống, ai còn có kia nhàn tâm đi quan hệ nhà người khác cảm tình. Chính là lúc này đây, sự tình phát triển đến một loại quỷ dị trạng thái. Từ đại hình nhiệm vụ chung trở về người, cơ bản đối Ôn Nhu đều là các loại quỷ dị ánh mắt. Tuy rằng không đến mức toàn bộ đều là chán ghét linh tinh. Chính là trước kia cái loại này phát ra từ thiệt tình sùng kính, kính trọng, đã hoàn toàn không thấy. Thậm chí ở rất nhiều nam nhân trong mắt, Ôn Nhu thấy được trần trụi dục vọng. Nay quả thực làm người không dám tin tưởng, nay trong đó nhất định đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình. Ôn Nhu, ngươi nghe ta nói, ta phía trước chỉ là lo lắng tiểu tình, rốt cuộc nói như thế nào chúng ta ba cái cũng là nhiều năm như vậy cảm tình a. Cho nên ta chỉ là tưởng đem bọn họ người một nhà tiếp nhận tới, bảo hộ bọn họ mà thôi. Thật sự chỉ là xuất phát từ bằng hữu lập trường A. Lính đánh thuê đại lâu trước, Dương Mục Năm chặn Ôn Nhu đường đi. Anh Tuấn Tiêu sái nam nhân, mặc kệ là ở mặt thế trước vẫn là ở mặt thế sau, đều là như vậy dẫn nhân chú mục. Huống chi, người nam nhân này, còn có bị hắn ngăn trở nữ nhân, nhưng đều là gần nhất lớn nhất bắt quái sự kiện nam nữ vai chính. Chung quanh người mịt mờ đánh giá, làm Ôn Nhu hơi nhanh hơn nệ bước. Ôn Nhu, ngươi nghe ta nói. Dương Mục Năm tiến lên một bước, kéo lại Ôn Nhu cánh tay. Tựa như sở hữu ngôn tình trong tiểu thuyết kinh điển tiểu đoạn, Ôn Nhu thân thể ném động một cái mềm mại mà lại duyên dáng nửa vòng, rốt cuộc đối mặt người nam nhân này. Ngươi vì cái gì muốn như vậy dây dưa ta, chẳng lẽ ngươi đã quên mất ngươi phía trước nói qua nói sao? Cơ hồ chính là ở Dương Mục Năm giữ chặt chính mình trong nháy mắt kia. Ôn Nhu cũng đã biết chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Ôn Nhu, ngươi sao lại có thể hoài nghi ta đối với ngươi ái, chúng ta phía trước đi qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, chẳng lẽ ngươi đều đã quên mất sao? Dương Mục Năm không dám tin tưởng nhìn Ôn Nhu, không biết cái này nhu nhược nữ nhân rốt cuộc làm sao vậy. Phía trước chính mình cùng Ôn Nhu chi gian tuy rằng là ra một chút vấn đề nhỏ, chính là kia thật sự chỉ là vấn đề nhỏ A. Từ thành phố A đến thành phố S, từ thành phố S đến bây giờ Tây Nam căn cứ, thậm chí phía trước hoài nghi quá Ôn Nhu cùng lục hổ chi gian đủ loại. Chính là Dương Mục Năm vẫn luôn cho rằng, hai người chi gian ái là sẽ không bị bất cứ thứ gì sở đánh bại. Hơn nữa phía trước, Ôn Nhu cũng là như thế này nói cho chính mình. Mà hiện tại, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói ngươi yêu ta, ta tin ngươi, ngươi nói ngươi sẽ cả đời thủ ta, cho nên ta đi theo ngươi đi tới nơi này, chính là... Ta đã không nghĩ lại hồi tưởng kia hết thảy. Giống như là bị Dương Mục Năm nói thật sâu đau đớn, Ôn Nhu trong ánh mắt nước mắt, mê mang hai mắt. Nói mơ hồ không do nói, làm Dương Mục Năm có thể lý giải chính mình ý tứ, chính là người chung quanh, lại là cái biết cái không. Ta là ái ngươi a, Ôn Nhu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Ta chỉ là không nghĩ tới. Không, hết thảy đều là ta quá ngây thơ rồi, không trách ngươi. Đều do ta chính mình. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, cầu xin ngươi, làm ta bình tĩnh một chút đi. Ôn Nhu giống như là cố lấy chính mình cuối cùng dũng khí, dùng sức ném ra Dương Mục năm gông cùm xiềng xích. Đôi tay bụng mặt, lại có thể cho chung quanh tìm tòi nghiên cứu người nhìn đến kia phó bị thương biểu tình. Ôn Nhu thương tâm chạy mất, Dương Mục năm còn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ ra, này rốt cuộc là làm sao vậy? Dương Tiểu Nhạc đứng ở trong đám người, nhìn cái kia giống ngốc tử giống nhau nam nhân. Loại này ngu xuẩn, mặt thế trước cũng chỉ là dựa vào một khuôn mặt lừa gạt nữ nhân. Chỉ là không nghĩ tới, mặt thế sau cư nhiên cũng như vậy không tiến bộ. Liên tục một tuần bão tuyết, lúc sau là nhìn không tới cuối đại học. Muốn nói có cái gì khác biệt, chính là cuối cùng có thể ở tuyết trung đi ra ngoài. Liên tính là ở mặt thế sau địa cầu hoàn cảnh gặp tới rồi rất lớn thay đổi, nhưng có một việc nhì, lại vẫn là không thay đổi. Mùa đông phương Bắc, lạnh hơn. Đông Bắc trong căn cứ, Vương Kiến Âm trầm một khuôn mặt nhìn trên tay báo cáo. Căn cứ vốn có dân cư 4.000 vạn, bởi vì vật tư khẩn trương cho nên ở 2 tháng trước đã rất ít tiếp thu người sống sót. Từ cả nước các nơi tới rồi dị năng giả còn có thể được đến căn cứ tiếp thu, chính là người thường, lại chỉ có thể đãi ở căn cứ bên ngoài. Mặt thế trước phương Nam kinh tế tương đối phát đạt, lưu động dân cư càng nhiều. Chính là mặt thế sau, nhân loại bản năng muốn trở lại chính mình cố hương. Mà cái này cố hương, rõ ràng phương Bắc càng nhiều. Đông Bắc căn cứ bên ngoài có hơn 1.000 vạn người sống sót, tuy rằng không bị căn cứ tiếp thu, nhưng ở một mức độ nào đó cũng coi như là căn cứ sức lao động. Chính là trận này bão tuyết, bên ngoài dân cư trực tiếp tử vong 93%. 93%, 100 người bên trong chết mất 93 cái. Hơn nữa căn cứ ngoại dân cư số đếm. Vương Kiến mặt càng đen. Nếu những người này chết cũng chỉ là chết mất, chính là đại tuyết sẽ thực tốt bảo tồn những người đó thi cốt. Nếu ở mùa đông quá xong phía trước căn cứ không thể thực tốt xử lý rất này đó phiền toái, vậy đem có phiền toái càng lớn hơn nữa sinh ra. Hàng trăm hàng ngàn vạn người chết, tâm lý thượng khủng hoảng sẽ tạo thành đám người bạo động. Đây đều là tiếp theo, nếu sang năm mùa hè còn giống năm nay giống nhau, như vậy muốn quan tâm liền còn muốn hơn nữa ôn dịch bạo phát. Mà hết thể này, đều còn không phải quan trọng nhất. Tang thi. Hiện tại nhân loại đều biết, tang thi là nhân loại tử vong lúc sau biến hóa mà đến giống loài. Cái loại này hàng trăm hàng ngàn vạn thi thể, ai lại dám khẳng định ở tuyết hóa lúc sau sẽ không thay đổi thành tang thi. Ngẫm lại đến lúc đó tình cảnh, tang thi vây thành. Giờ khắc này, Vương Kiến xưa nay chưa từng có oán hận. Cho ta tra một chút, các đại căn cứ tử vong nhân số. Đúng vậy. Nhìn thuộc hạ rời đi bóng dáng, Vương Kiến ở trong lòng yên lặng tính kế. Nhất bảo hiểm mà lại nhanh chóng nhất phương thức, hỏa thủy đông dẫn. Chương 80. Sống lại một đời, Mễ Diễm Tình biết cái gì mới là quan trọng nhất. Sống lại một đời, Mễ Diễm Tình càng là biết chỉ có tự thân thực lực cường đại những cái đó chuyện quan trọng mới có thể bị hảo hảo bảo hộ. Cho nên trọng sinh tới nay, Mễ Diễm Tình luôn là mất ăn mất ngủ tu luyện. Lúc trước mùa hạ phạm vi lớn chế tạo khối băng, nhân thể điều hòa, đến mùa đông khi là băng phòng, đều ở chứng minh Mễ Diễm Tình tiến bộ bước chân chưa từng có đỉnh chỉ quá. Bất quá hiện tại, tổng cảm thấy thủ lĩnh giống như càng cường. Đúng vậy, hơn nữa tổng cảm thấy thủ lĩnh gần nhất nhiệt tình 10 phần A. Mễ Diễm Tình yên lặng nghe bên kia hai người thảo luận, sau đó yên lặng thu hồi tay. Gen luyện gì đó, kỳ thật có thể chậm rãi. Mễ tỷ, Hùng ca nói sinh tiểu hài tử sự tình có phải hay không thật sự A? Hoa Phượng Tiên ngồi ở tiếu giao bên cạnh, đầy mặt tò mò nhìn Mễ Diễm Tình. Từ ngày đó Hùng ca ở Mễ gia lộ ra một cái mỉm cười thiếu chút nữa đem Hoa Phượng Tiên dọa nằm sấp xuống lúc sau, xương hô đã cố định đến Hùng ca thượng. Hơn nữa bởi vì gần nhất tiếu giao giúp chính mình phổ cập các loại tri thức, Hoa Phượng Tiên thật cảm thấy chính mình trước kia là ở là tủ răng tủ xìm lệ A. Tiếu giao động tác có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại thả lỏng xuống dưới. Mễ Diễm Tình nhìn Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái, một chút muốn trả lời ý nguyện đều không có. Phượng Tiên, Hùng ca là thật sự nói như vậy sao? Muốn cái tiểu hài tử sao? Hùng ca hoàn toàn nhìn không ra tới là cái thích tiểu hài tử người A. Đường Thái cùng Mục Vũ cũng ở một bên đáp lời, thậm chí liền cách đó không xa Mạnh Lâm cũng có chút muốn xem náo nhiệt khuynh hướng. Hậu cần bộ một tháng một lần lệ thường hội nghị, Mạnh Lâm cái này hậu cần đại tổng quản tự nhiên là cũng ở trong đó. Không thể xem như phòng họp, quả thực có thể nói là kho hàng địa phương, diện tích thực rộng lớn. Mạnh Lâm một bên điểm hóa, một bên hạ đạt mệnh lệnh phân phát vật phẩm. Giống Mễ Diễm Tình,

là thiệt tình muốn tìm chết. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 81. Đông Bắc căn cứ người, sự tình làm được còn tính ẩn nấp, nếu không phải Tây Bắc bên này vẫn luôn chú ý quan sát chung quanh tình huống, hơn nữa Nhàn không có việc gì thật sự quá nhiều, thật đúng là không dễ dàng phát hiện phương xa mấy cái trấn nhỏ cùng tiểu thành tình huống.